Chương 3234, học trưởng con mắt lại không ngủ. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi suýt nữa không có bị sặc, khuôn mặt nhỏ nổi lên mất tự nhiên đường đỏ. Người cây dâu Tiểu Ninh, ngươi tại nói bậy gì đấy? Lạn Sở học trưởng cùng ta có quan hệ gì? Sùn Nỉ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên là có quan hệ, ngươi thế nhưng là Lạn Sở học trưởng khóa đại biểu, nói thế nào cũng là cùng Lạn Sở học trưởng quen biết người. Nàng Eva tính là gì, học trưởng đều không nhất định biết có hắn người này, học trưởng muốn mời người khiêu vũ, cũng phải tìm nhận biết ra. À, thì ra là thế, có chu tờ đạo lý. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nàng còn tưởng rằng nàng cùng Phó Lâm Sâm quan hệ bị người đã nhìn ra, nguyên lai, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Không đúng, nàng cùng Phó Lâm Sâm lại không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Sùn Ní lại nói. Ngươi so Eva xinh đẹp hơn có được hay không, dựa vào cái gì nói nàng cùng học trưởng trai tài gái sắc thiên sinh một đôi? A, chỉ bằng nàng nuôi nhiều như vậy lốp xe dự phòng, cùng nhiều như vậy nam sinh mập mờ, sao thật muốn nói như vậy? Ngươi so Eva càng xinh đẹp, cũng càng thích hợp học trưởng. Học trưởng con mắt lại không ngủ. Trước kia Mục Vi Vi nghe Sùn Nì nói qua, Eva bởi vì đối với Phó Lâm Sâm quá cuồng nhiệt, còn ưa thích lấy Lạn Sở học trưởng bạn gái tự cho mình là, ở phía sau viện binh sẽ nhân duyên cũng không tốt. Nhưng là, Mục Vi Vi không nghĩ tới, Sunny đã vậy còn quá chán ghét Eva. Không hổ là nàng tốt khuê mật, liền chán ghét người đều giống như lúc tỉ muội. Người ánh mắt thật sự là quá tốt, thẩm mỹ phi thường online. Nhưng là, ngươi có thể hay không đừng đem ta theo người nào đó liên hệ với nhau, ta cũng không muốn bị hắn đám mê muội truy sát. Mục Vi Vi nói ra, Sunny lại không nghe nàng nói cái gì. Đồng nhiên dùng sức vỗ đùi, không được, không thể để cho Eva đóa này Bạch Liên bỏ ra lớn như vậy danh tiếng. Vi Vi, ngươi nhất định phải hảo hảo ăn mặc, để cho mọi người nhìn xem, người đó mới thật sự là viện hoa, biết không? Khụ khụ, vậy cũng không cần thiết. Ta làm sao không cần thiết? Đúng là ta không quen nhìn Eva cái này bà ủ bên trong bà ủ khí bộ dáng dấp lại không rất dễ nhìn, liền ngươi một ngón tay cũng không sánh nổi, liền dám nói mình là viện hoa. Đến, ngươi mau cùng ta tới. Sùn Nì lôi kéo một mặt ngộng bức Mục Vi Vi, đem nàng kéo gần gian phòng của mình bên trong. Sau đó, một cái kéo ra bản thân tủ quần áo. Vi Vi, đây đều là ta từ trong nhà mang đến lễ phục, mặc dù không bằng Eva cao định, nhưng là, cũng đều là các đại xa xỉ phẩm bài kinh điện khoản. Ngươi tùy ý chọn, chúng ta thân cao thể trọng đều không khác mấy, ta lễ phục ngươi nên cũng có thể mặc. Ngươi nhất định phải ăn mặc mỹ mỹ. Đem Eva la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Mục Vi Vi vô ý thức quay đầu, đem trong tủ treo quần áo quét qua một lần, khỏe miệng không khỏi kéo ra. Xuân nhỉ, trong tủ treo quần áo xác thực rất đáng tiền, tuy tiện một kiện liền giá trị 10 vạn giao, hơn nữa cũng rất hào phóng, mắc như vậy lễ phục nói mượn liền mượn. Nhưng là, cái này thẩm mỹ nha coi như không dám khen. Mục Vi Vi nhẹ nhàng tằng hắng một cái, ta xem thôi được rồi. Chính ta từ Á quốc mang tiểu lễ phục tới, ta mặc bản thân quần áo là được rồi. Xuân Nhi còn tưởng rằng nàng không có ý tứ, vội nói, Vi Vi, ngươi đừng khách khí, chúng ta là quan hệ như thế nào, đúng là ta ngươi, nhìn chúng cái gì liền chọn. Mục Vi Vi lắc đầu, thật không cần. Thế nhưng là Eva lần trước còn mắng qua ngươi, ngươi quên rồi sao? Ngươi liền cam tâm để cho nàng một người làm náo động? Xuân Nhi không hiểu. Mục Vi Vi nở nụ cười, tràn đầy tự tin. Làm sao có thể, ngươi đến lúc đó liền đợi đến xem đi. Chương 3235, viện hoa chính là viện hoa. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Đón người mới đến vũ hội đêm đó, hát đại hội trường lớn đèn đuốc sáng trưng. Từ trạng vạng tối bắt đầu, hội trường lớn cửa ra vào dòng người liền không có giảm bớt qua. Từng cái ra vào học sinh đều tỉ mỉ ăn mặc qua, áo mũ chỉnh tề. Nam sinh ăn mặc thẳng Âu phục đánh lấy chính thức nơ. Mà nữ sinh là đều mặc gợi cảm tiểu lễ phục, vẽ lấy tinh xảo trang dung. 8 giờ tối, một cỗ màu đo xe phe ra di tại trên đường phố nhanh như tên bắn mà vượt qua, đứng tại hội trường lớn trước cửa chính. Mặc dù hôm nay có không ít học sinh đều là mình lái xe tới, nhưng là, loại này động một tí giá trị hơn 100 vạn giao xe sang trọng, coi như tại hát đại cũng là phi thường hiếm thấy. Xe thể thao dừng lại ổn. Lập tức đã dẫn phát chung quanh học sinh tràn ngập cực kỳ hâm mộ tiếng thán phục. Cửa xe mở ra, một cái hơi mập nam tử trẻ tuổi từ trên ghế lái xuống tới, chuyển tới xe thể thao một bên khác, thay bạn gái kéo cửa xe ra. Ngay sau đó, một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, tiến nhập tầm mắt mọi người. Nàng mặc trên người một kiện màu trắng bạc áo ngực váy đuôi cá, trên váy ngân sắc là từ vô số khối hơi mỏng thủy tinh ghép lại cùng một chỗ hình thành, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, thủy tinh phản xạ ra khác biệt quang mang, hình thành sóng nước lấp loáng ánh sáng hiệu, hai mắt chói lòa. Mà ở nàng trần trụi trên cổ, là mang theo một đầu ngọc lục bảo vòng cổ, u lánh màu xanh lá sâu không thấy đáy, rồi lại cùng với nàng xanh biếc con ngươi lẫn nhau chiếu rọi, càng nổi bật lên nàng ánh mắt thanh tịnh, màu da trắng nõn. Hai người vừa tiến vào hội trường lớn, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người bọn họ. Tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Eva đến rồi trời ạ, nàng hôm nay thoạt nhìn thực sự là quá đẹp, thật không hổ là học viện chúng ta viện hoa. Trên người đầu kia lễ phục váy, chính là trong truyền thuyết cờ hờ lờ cao định khoản A mặc trên người nàng, thực sự là quá tuyệt. Vóc người này chật chật ghê và hôm nay dĩ nhiên là cùng cả sân cùng đi, không phải nói, nàng vì hướng lạn sờ học trưởng biểu trung tâm, muốn một người tham gia vũ hội sao lạn sờ học trưởng không phải đã xác nhận tới không được sao ghê và đáp ứng người khác mời. Cú nở dê rất bình thường ai nhìn đem người chua viện hoa chính là viện hoa, coi như không có lạn sờ học trưởng, lập tức liền. Tìm siêu cấp phú nhị đại làm bạn nhảy. Đúng vậy à, các sân học trưởng mặc dù không có lạn sờ học trưởng đẹp trai như vậy, nhưng trong nhà thế nhưng là nghề ngân hàng cự đầu, có tiền như vậy còn truy Eva hơn một năm đâu. Thật là khiến người hâm mộ Eva một tay kéo các sân cánh tay, một tay kẹp lấy màu vàng kim tiệc tối túi sách, chậm rãi đi vào hội trường. Mặc dù nhìn bề ngoài nhìn không chớp mắt, nhưng là trên thực tế, nàng một mực tại nghe chung quanh tiếng nghị luận. Nghe được đám người muôn miệng một lời ca ngợi, khoe miệng nàng cười ngấn cu nở dê càng ngày càng sâu. Mặc dù trên người cái này một bộ cờ hờ lờ thủ tịch nhà thiết kế bờ Juno tự mình thiết kế thủy tinh lễ phục váy tiêu hết nàng hơn nửa năm tiền tiêu vặt, nhưng là, có thể vào hôm nay dạng này trường hợp diễm áp quân phương, thắng được nhiều như vậy sợ hãi thán phục, vậy cái này tiền liền xài đáng giá buổi tối hôm nay về sau. Tin tưởng trên diễn đàn sẽ không bao giờ lại có quan hệ với nàng và vì vị ẩn ai mới là viện hoa tranh luận. Vì vị ẩn nghe nói ra cảnh phi thường phổ thông, đến trường học báo danh thời điểm, đều không có xe con đưa đón, vẫn là đi bộ tới. Làm không tốt, vì vị ẩn liền lễ phục là cái dạng gì cũng chưa từng thấy, chớ nói chi là quốc tế một đường xa xỉ hàng hiệu cao cấp định chế. Cùng trang phục lộng lẫy, khí chàng toàn bộ triển khai nàng so ra. Vì vị ẩn cũng chỉ là cái miệng còn hôi sữa khô quắc tiểu nha đầu, ai cũng có thể tinh tường nhìn thấy giữa hai người chênh lệch. Chớ nói chi là bên người nàng còn đi theo em mở quốc xe tờ HNZ100 vị trí đầu phú hào chi tử. Chương 3236, trong nhà có mỏ tiên nữ. Mặc dù không có cách nào cùng lạn sở học trưởng đi ra tịch vũ biết, nhưng là, nàng vài phút liền có thể tìm tơ y một cái để cho toàn viện thầy cho hâm mộ lốp xe dự phòng giống cắt sần cấp bậc như vậy đỉnh cấp phú nhị đại, là vì vị ẩn loại này xuất thân bình thường nữ hài tử, cả một đời đều tiếp xúc không đến tồn tại. Cho nên, trẻ tuổi xinh đẹp có làm được cái gì vận khí tốt có thế cùng lạn sờ học trưởng tiếp xúc gần gũi thì có ích lợi gì vì vị ẩn xuất thân quyết định, nàng tuyệt đối không có khả năng cùng bản thân đứng ở cùng một cái cấp độ bên trên. Eva ra sân thật sự là quá kinh diễm, hoàn toàn đạt đến nàng hiệu quả dự trù. Nàng cùng cắt sần trong sàn nhảy van xin nhảy hai chi múa về sau, về tới khu nghỉ ngơi. Các bạn học lập tức hướng nàng vây quanh, Eva thành trong đám người. Eva, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp, đầu này lễ phục váy chính là trong truyền thuyết cao định đi quá hoa lệ, nhất định đặc biệt quý A vẫn còn tốt. Eva giơ lên cái cằm, sắc mặt một phái hời hợt, cũng liền chừng $100,000 USD đi. Chuyện nhỏ mà thôi. Hoa thật không hổ là Eva đây là trong nhà có mỏ tiên nữ A khó trách có nhiều người như vậy truy cầu Eva, chịu trách nhiệm học viện thứ nhất tướng mạo xinh đẹp thạch trùy. Eva lời nói, quả nhiên lại đưa tới từng đợt sợ hãi thán phục. Eva chí hài lòng đến, một bên đem tất cả mọi người ca ngợi một mình toàn thu, một bên không để lại dấu vết mà quét mắt đám người, muốn tìm được mục vi vi. Nhưng mà, làm nàng phi thường thất vọng là, trong tầm mắt địa phương, đều không có cái kia A quốc thiếu nữ thân ảnh. Eva lập tức có chút nóng nảy. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc long trọng như vậy, lại nện xuống trọng kim mua lễ phục, chính là vì có thể đem cái kia gần nhất đột nhiên ló đầu ra vì vị ẩn đè xuống. Thế nhưng là, nếu như vị ẩn hôm nay không có tới lời nói, nàng kia lần này công phu chẳng phải là đều uổng phí không đúng, cái này không khoa học A xem như tân tấn viện hoa hậu tuyển vị ẩn. làm sao có thể không đến tham gia đón người mới đến vũ hội đâu. Eva có lòng muốn đến họp trận cái khác nơi hẻo lánh đi tìm người, nhưng là, hết lần này tới lần khác bên người nàng có nhiều người vây như vậy, nàng lại không tốt đem chính mình vội vàng biểu hiện được quá rõ ràng. May mắn, nàng không có xoắn suýt quá lâu, liền nghe được phụ cận có người nhắc lên Mục Vi Vi tên. Học viện chúng ta viện hoa trên bảng xếp hạng 5 vị trí đầu, đã đến 4 cái, chỉ có Vi Vi ẩn còn không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ nàng không có ý định tới tham gia vũ hội sao? Không thể nào, ta nghe nói nàng bạn cùng phòng nói, nàng đã xác nhận sẽ có ghế. Vậy tại sao đến muộn? Chẳng lẽ là tại tỉ mỉ ăn mặc, định tới cái diễm kinh hãi toàn trường biểu diễn sao? Rất có thể. Bất quá, hôm nay có Eva ở chỗ này, nàng cho dù là làm sao giả trang, QNZ tuyệt đối không có khả năng cướp đi Eva danh tiếng. A, ta nhìn thấy cái kia Ni Nạ xe, vì ẩn hẳn là ngồi Ni Nạ xe tới. Nhanh lên, chúng ta nhanh đi ra xem một chút. Có mắt nhọn đồng học thấy được sùn nì chiếc kia mang tính tiêu chí mạ dở dạ tỷ xe thể thao, lập tức hưng phấn lên. Mới cũ viện hoa trận này quyết đấu, mặc dù thắng bại đã định, nhưng là, tất cả mọi người không ngại lại nhìn cuối cùng một trận náo nhiệt. Không ít người mang ăn dưa tâm tình, tràn hướng cửa ra vào. Eva trong lòng chui lên một trận mừng thầm, QNZ đi theo. Lúc này, một cỗ tạo hình trôi chảy màu trắng xe thể thao đã đứng tại hội trường lớn cửa ra vào. Là một cái cao điệu phú gia thiên kim, Sunny tại hát đại cũng là lấy có tiền xưng danh, nàng chiếc xe sở hót kia bình thường ở trong sân trường chạy qua thời điểm, QNZ thường xuyên sẽ khiến đám người vây xem. Chương 3237, lại quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng là, hôm nay, chiếc xe này đứng ở cắt sần giá trị ngàn vạn bản số lượng có hạn xe thể thao bên cạnh, liền lộ ra không thế nào thu hút. Chạy tới cửa Eva chỉ nhìn thoáng qua, liền suýt nữa không cười ra tiếng. Nàng còn tưởng rằng cái này vị ẩn có bao nhiêu lợi hại, còn một lần lo lắng vị ẩn sẽ tìm được một cái cùng cắt sần không sai biệt lắm có tiền con em nhà giàu đến cùng với nàng đoạt danh tiếng. Kết quả đây không nghĩ tới vị ẩn một chút cũng không có thể đánh, thậm chí ngay cả cái có xe sang trọng bạn trai cũng không tìm tới, chỉ có thể ngồi cùng giới bạn cùng phòng xe tới. Hơn nữa, vẫn chỉ là một cỗ 200 mấy chục ngàn giao cấp độ nhập môn siêu tốc độ chạy. Chậc chậc, nếu như nàng là vị ẩn lời nói, sợ là không mặt mũi có mặt cái này vũ hội. Cũng liền loại này không thấy qua việc đời tiểu môn tiểu hộ nữ hài tử, mới có thể có tự tin như vậy, nói không chừng còn cho là mình ngồi mạ dở dạ tỷ rất phong cách đâu. Eva tâm tình lúc này vui vẻ, một điểm cuối cùng lo lắng QNZ biến mất hầu như không còn. Nàng chậm rãi cất bước, từ trong đám người đi ra, đứng ở hội trường lớn cửa ra vào dễ thấy vị trí. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được, vì ẩn đầy cõi lòng tự tin từ trong xe thể thao đi ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy trên người nàng cái này cao định lễ phục, sẽ là dạng gì biểu lộ. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Ai chung quanh các bạn học nhìn thấy Eva đột nhiên hiện thân, phảng phất hiểu rồi cái gì, nhìn xem Eva, lại nhìn xem xe thể thao, đều không che giấu được trên mặt hưng phấn. Đương nhiệm viện hoa cùng to lớn nhất người khiêu chiến ở giữa trung cực tờ cờ quả thực là chịu trách nhiệm học viện hàng năm vợ kịch. Thậm chí đã có người cầm ra điện thoại, vụng trộm ghi chép bắt đầu video. Đúng vào lúc này, xe thể thao chỗ ngồi phía sau một cánh cửa mở. Tại chỗ có người chú ý phía dưới, một cái tinh tế thon dài thiếu nữ người mặc màu lam nhạt chống nạnh lễ phục dạ hội, chậm rãi xuống xe. Cái kia tinh xảo trang dung cùng vừa vặn toàn thân tạo hình, có phần để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Vì ẩn đến A vì ẩn hôm nay ăn mặc QNZ rất xinh đẹp, trên cổ kim cương vỡ vòng cổ cùng lễ phục đặc biệt xứng, chỉnh thể tạo hình thêm điểm đáng tiếc. Nếu như không có Eva lời nói, vì ẩn cái này một thân nhất định là toàn trường tốt nhất, nhưng là bây giờ nghe được đám người tràn ngập tiếc hận tiếng nghị luận, Eva toàn thân thư sướng, nhịn không được khơi gợi lên khỏe miệng. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ tràng cảnh, quả nhiên, các bạn học con mắt không ngủ. Vì ẩn chỗ nào có thế cùng với nàng so hê và nghĩ, nhấc lên váy, chậm rãi hướng chiếc kia màu trắng mạ dở dạ tỷ đi đến. Nhưng mà nàng chưa kịp đi tới gần, liền nghe được có người kêu lên sơ hà y, chờ chút đây không phải vì ẩn a, ta là không phải hoa mắt cái này tựa như là Ni Na a, cái gì thế nào lại là Ni Na? Hê và lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp được xuống xe nữ sinh xoay đầu lại, lộ ra một tấm lại quen thuộc vừa xa lạ mặt. Nói quen thuộc, là bởi vì Sùn Nhì bản thân ở trong học viện chính là lấy có tiền xưng danh, hơn nữa nàng là Mục Vi Vi bạn cùng phòng, hai người thường xuyên đồng xuất đồng tiến. Nói lạ lắm, thì là bởi vì Sùn Nhì hôm nay cũng quá đẹp rồi a. Trước kia, Sùn Nhì mặc dù một thân hàng hiệu, nhưng là mặc dựng phương diện thẩm mỹ lại làm cho người một lời khó nói hết. Đến mức, rất nhiều người chỉ nhớ kỹ nàng có tiền, lại chưa từng có chú ý tới dung mạo của nàng thế nào. Hôm nay, Sùn Nhì trên người cái kia một bộ chống nạnh tiểu lễ phục, đưa nàng bờ eo thon hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến, vượt trội nàng dáng người to lớn nhất điểm sáng. Hơn nữa từ bỏ trước kia đại lượng phối sức hướng trên người chồng yêu thích, chỉ lưu lại trên cổ kim cương vỡ vòng cổ cùng một đôi trường liên vòng thai kim cương. Chương 3238, lại tiên lại gợi cảm. Tương đối mộc mạc trang chi, ngược lại trừa lại đầy đủ không gian, để cho người ta có thể đem đầy đủ lực chú ý đặt ở Sùn Nhì trên mặt. Rất nhiều người thẳng đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sùn Nhì cũng có một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mặc dù không có Mục Vi Vi kinh diễm như vậy mỹ mạo, nhưng là, cũng có chính nàng vận vị. Mọi người lúc đầu cho rằng, có khí chất như vậy phương Đông mỹ nữ, khẳng định chỉ có Vi Vi ẩn, mới nhận lầm người. Hiện tại kịp phản ứng, đều âm thầm líu lưỡi, khe khẽ bàn luận đứng lên. Thậm chí, còn có người chụp trộm Sùn Nhì ảnh chụp phát đến trên mạng, công bố nàng cũng cần phải tại viện hoa trên bảng xếp hạng có được một chỗ cắm rủi. Có không ít người đều ở kinh ngạc. Không biết Sùn Nhì áo phẩm vì sao đột nhiên thì có tiến bộ lớn như vậy, quả thực tựa như thoát thai hoán cốt một dạng. Eva tự nhiên QNZ cảm thấy bất ngờ, nhưng nàng đánh giá Sùn Nhì vài lần về sau, cũng không có để ở trong lòng. Sùn Nhì nhà QNZ rất có tiền, vì lần này vũ hội, mời một chuyên nghiệp nhà tạo mẫu đến giúp nàng ăn mặc, cũng không tính là việc khó gì. Hơn nữa, Sùn Nhì mặc đồ này, ngược lại để cho Eva còn có tự tin. Sùn Nhì trên người đầu này tiểu lễ phục nàng gặp qua, hẳn là lên một cấp y ở nhà tú khoản áo may, đối với người bình thường mà nói là giá trên trời, nhưng cùng với nàng trên người đo thân mà làm cao cấp định chế so ra, coi như kém đến quá xa. Liên Sùn Nhì bản nhân cũng liền mặc một bộ tú khoản áo may, chẳng lẽ nàng còn có thể cấp cho Mục Vi Vi tốt hơn lễ phục hay sao? Mục Vi Vi hôm nay liền đợi đến bị nàng nghiền ép thá hê và trong lòng chính chuyển suy nghĩ. Chỉ nghe cùm cụt một tiếng vang nhỏ, xe thể thao khác một bên cửa QNZ mở. Tất cả mọi người cùng một thời gian quay đầu. Lần này, đi ra nhất định là Vi Vi ẩn rồi a. Cửa xe mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt, là một đoạn thon dài bắp chân, tinh tế dưới mắt cá chân, lộ ra một đôi màu xanh nhạt giày cao gót. Mặc dù là nhất tươi mát màu xanh lá, nhưng là, trên giày lại vây quanh một tầng trong suốt châu phiến, ánh đèn chiếu xạ đi lên. Ẩn ẩn lật ra một loại như ẩn như hiện quan mang, đem trên đùi da thịt làm nổi bật mà phá lệ trắng nõn. Người mặc dù còn không có xuống xe, nhưng chỉ là lộ ra một đoạn chân, liền đã để cho trong lòng người chấn động. Ngay sau đó, một bộ váy bao phủ đến, Mục Vi Vi không người, khẽ nhấc lấy váy, từ trong xe thể thao chui ra. Thấy được nàng chỉnh thể tạo hình trong nháy mắt đó, hiện trường tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Trời ạ, cái này dĩ nhiên là Vi Vi ẩn, làm sao có thể, quả thực không thể tin được con mắt ta. Vi Vi ẩn vậy mà lại mặc như thế lễ phục, nhưng không thể không nói, Vi Vi ẩn thật là đẹp bạo a a a a a. Ai biết Vi Vi ẩn trên người cái váy này là một nhà kia cao định, thật tuyệt, quả thực nghiền ép hê va con cá kia đôi váy hê va cu nở dê trừng trực con mắt, nhìn về phía Mục Vi Vi trong tầm mắt, tràn đầy kinh ngạc, cả người lăng ngay tại chỗ. Mục Vi Vi hôm nay mặc trên người lễ phục, theo hầu dưới giày cao gót một dạng, cũng là tràn ngập mùa xuân khí tức màu xanh lá. Nhưng là, lễ phục lại làm ra phi thường gợi cảm thiết kế, ngực V cổ chữ VV không cao không thấp, lại đúng lộ ra nàng tinh tế có hình vai đường cong cùng hoàn mỹ tinh xảo xương quai xanh. Lễ phục nửa người trên phi thường vừa người, quang trạch cảm giác mười phần lụi chân vải đi qua tinh tế cắt may, đưa nàng linh lung tinh tế đường cong tất cả đều pha cờ hoa ra đến. Nửa người dưới thì là quần lụa mỏng. Đi qua mấy lần tinh xảo điệp ra váy, giống như đám mây đồng dạng nhẹ nhàng, phiêu phủ ở Mục Vi Vi sau lưng, nhưng trước ngắn sau dài thiết kế, rồi lại vừa lúc có thể khiến cho Mục Vi Vi mỗi đi một bước, đều lộ ra một đôi đôi chân dài. Cả kiện lễ phục, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là lại tiên lại gợi cảm. Chương 3239, công khai tử hình. Eva lúc đầu đã nghĩ kỹ, chờ một chút muốn làm sao như không có việc gì đi đến Mục Vi Vi bên người. để cho ở đây tất cả các bạn học đều thấy Cao Định lễ phục váy cùng hàng vỉa hè thiếu hoặc mất hàng hóa cách, đem Mục Vi Vi công khai tử hình. Thậm chí, nàng liền đến lúc đó giả làm sao tỉnh táo mà an ủi Mục Vi Vi lời kịch đều đã nghĩ kỹ. Thế nhưng là, giờ khắc này phát sinh trước mắt tất cả, lại hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự tính. Mục Vi Vi vờ ơ y ma lấy như thế kinh diễm phương thức, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Eva thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản ánh mắt dính ở trên người nàng những nam sinh kia, lúc này tất cả đều coi nàng là thành không khí, nguyên một đám con mắt thẳng vào, đều nhìn về Mục Vi Vi. Càng làm cho Eva tức giận, là những cái kia loáng thoáng truyền đến tiếng nghị luận. Ai nói vì vị ẩn dáng người không bằng Eva, vì ẩn dáng người rõ ràng càng tốt hơn, đặc biệt là nàng cặp kia đôi chân dài, chậc chậc, so ra. Eva chân có phải hay không quá thô điểm, ta buổi sáng cũng đã nói, vì ẩn dáng người nên không kém, nàng chỉ là thích mặc nhàn nhã phong vận động gió nhẹ đã, không giống Eva ha ha, nói đến ta đã sớm muốn đậu đen rau muống, Eva mỗi ngày mặc cái loại này thấp ngực lại quần áo bó sát người đi học, sợ nam sinh không nhìn nàng một dạng, không biết đang cầu dẫn ai. Thật mỹ nữ nên giống vì ẩn dạng này, bình thường ăn mặc như vậy phổ thông như vậy điệu thấp, một dạng mỹ mỹ. Cũng không phải sao Eva dạng này, chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia đầu góc phát sốt nam sinh mà thôi, có thể cho nàng loại người này làm lốp xe dự phòng nam sinh, bản thân IQ NG không đủ cao. Eva ở trong học viện nhận bao nhiêu nam sinh hoan nghênh, liền nhận nhiều thiếu nữ sinh chán ghét xấu. Tăng thêm nàng từ trước đến nay làm việc cao điệu, ở đâu đều muốn chiếm cái CV, nhìn nàng không vừa mắt người tương đối không ít. Eva làm náo động thời điểm. Mọi người bất mãn trong lòng cũng chỉ có thể vụng trộm nghị luận, nhưng bây giờ thật vất vả nhìn thấy Eva bị người Lam mở ha tờ hờ ập đi, những người này liền cũng nhịn không được nữa, nhổ nước bọt thời điểm dần dần không cố kỵ gì. Eva dù là không có cẩn thận nghe, cũng có thể đoán được người khác lại ở phía sau nói nàng cái gì. Bình thường nàng ỷ vào tài trí hơn người mỹ mạo cùng tài lực, cũng không đem những nghị luận này để ở trong lòng. Nhưng hôm nay những người này nói lại là sự thật, nàng tiến vào hát đại đến nay lần thứ nhất, bị người ở trên vũ hội lấy dạng này ưu thế áp đảo, hoàn toàn ha tờ hờ ập tờ xuống. Dù là trong nội tâm nàng không cam tâm nữa, QNZ không thể không thừa nhận, vì ẩn hôm nay cái này một thân tạo hình, sắc thực đẹp đến mức để cho người không thể chê mai. Thế nhưng là, Eva làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sự tình gì lại biến thành dạng này, vì ẩn không phải là một gia đình bình thường nữ hài tử sao, làm sao có thể như vậy biết ăn mặc, đem nàng cái này thần chuyên môn mời cờ hờ lờ nhà thiết kế hoàn thành tạo hình, đều ha tờ hờ ập tờ xuống. Eva tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thế trơ mắt nhìn Mục Vi Vi xuống xe, tại chỗ có người chú ý phía dưới, cùng Sùn Nhỉ cùng một chỗ hướng hội trường lớn cửa ra vào đi tới. Mục Vi Vi dưới chân dẫm lên cao 10cm giày cao gót, lại như dẫm trên đất bằng, dưới chân mỗi một bước đều đi rất ổn, ưu nhã tự tin, nhưng lại không ra vẻ xinh đẹp, ngược lại đi ra một loại đại khí tiêu sái phong phạm. Phảng phất nàng không phải đi ở hát đại trong sân trường, mà là đi ở tuần lễ thời trang Cao Định sàn cắt toát bên trên. Nếu như nói, vừa rồi Mục Vi Vi hiện thân thời điểm để cho người ta sợ hãi thán phục lời nói, vậy bây giờ, nàng cái này tự nhiên mà thành cao nhã dáng vẻ, cũng làm người ta liền sợ hai thán phục tiếng thét chói tai đều không phát ra được. Ngay cả Eva đều thấy vợ ơ y có chu tờ thất thần. Thẳng đến Mục Vi Vi đi đến trước mặt nàng 3-4 mét địa phương, ngừng lại, Eva mới đột nhiên kịp phản ứng. Chương 3240, trở tay một bạn hai. Mục Vi Vi bước chân dừng lại, nửa nghiêng người sang, nghiêng đầu hướng nàng mỉm cười. Eva học tỷ, ngươi là cố ý ra nên tiếp ta sao, ngươi chiếu cố như vậy ta đây cái học muội. Ta đều không có ý tứ. Người Eva nói không ra lời, sắc mặt ngược lại trước lục một nửa. Nàng cố ý từ hội trường lớn bên trong đi ra, đứng ở cửa, vốn là nghĩ trước tiên cùng Mục Vi Vi cùng khung, cho nàng một hạ mã huy. Thế nhưng là, hiện tại dưới tình huống như vậy, nàng lại theo Mục Vi Vi đứng chung một chỗ, mất mặt cũng không phải là Mục Vi Vi, mà là chính nàng. Eva bản năng muốn thoát đi hiện trường, tránh cho cùng Mục Vi Vi cùng khung, trở thành phụ trợ nàng bối cảnh bản. Thế nhưng là, hiện tại kịp phản ứng đã chậm, Mục Vi Vi đều chạy tới trước mặt, nàng trốn nữa mở, chỉ sợ càng phải trở thành toàn bộ hát đại chê cười. Eva sắc mặt cứng ngắc, kiên trì cười khăn nói thế nào chúng ta cũng là cùng ở tại tennis đội đồng đội, ta lại là ngươi cùng một cái chuyên nghiệp trực hệ học tỷ, không chiếu cố ngươi, ta chiếu cố ai vậy, đừng có khách khí như vậy. Học tỷ nói như vậy, ta thực sự quá cảm động. Mục Vi Vi hiển hiện mỉm cười, tại ánh đèn chiếu xuống, càng lộ ra nàng mặt mày doanh doanh, nét mặt tươi cười sáng chói, liền nết miệng lên đường cong cũng là như vậy hoàn mỹ. Phò dùn trường học bên trên vẫn còn có người nói học tỷ ngươi nghĩ chèn ép ta, quả thực là ác ý suy đoán, ta vậy mới không tin học tỷ sẽ làm như vậy đâu. Eva tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đôi môi run nhẹ nhẹ. Nàng nhưng lại rất muốn đánh ép Mục Vi Vi, thậm chí đã tính xong liên hoàn đánh Mục Vi Vi mặt mấy trăm thư cờ, không nghĩ tới, cái này thức thứ nhất mới vừa vặn dùng đến, liền bị Mục Vi Vi trở tay một bạt hai, đổ nhào trên mặt đất. Sau khi đánh xong, Mục Vi Vi lại còn muốn nói ngồi châm chọc trào phúng nàng Eva Lucerna ho nhận qua dạng này khí, quả thực đều muốn cùng Mục Vi Vi tại chỗ mở xé, nhưng là, bây giờ đang ở hiện trường nhiều bạn học như vậy môn vây xem phía dưới. Nàng làm sao dám tùy ý làm bậy, lúc đầu sánh bằng liền đã thua thất bại thảm hại, nếu là lại truyền ra nàng đàn bà đánh đá chửi đồng tin tức, nàng coi như thật không có cách nào tại hát đại lăn lộn tiếp nữa rồi. Eva chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra khỏe miệng, những cái kia đương nhiên dĩ nhiên không phải thật, vì vị ẩn học muội, ngươi có thế không thể tin những cái kia tin đồn thất thiệt lời nói. Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Mục Vi Vi mỉm cười nói, trước cửa này vẫn rất lạnh. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Học tỷ, ngươi đã không là lần thứ nhất tham gia đón người mới đến vũ hội, nếu không, ngươi dẫn ta đi vào, thay ta giới thiệu một chút cấp cao học trưởng. Học tỷ nghe nói như thế, Eva thật muốn nôn ra máu. Vì vị ẩn rốt cuộc là làm sao biết, nàng lúc trước định dùng giới thiệu cấp cao học trưởng lấy cớ, cùng vì vị ẩn cùng một chỗ vào sân, nàng mới vừa rồi là sợ vì vị ẩn không chịu cùng với nàng đứng chung một chỗ, vừa muốn lấy cớ này. Nhưng bây giờ không dám cùng đối phương đứng chung một chỗ người, biến thành chính nàng nàng ngốc mới đi cho vị vị ẩn làm vật làm nền, trả lại cho nàng giới thiệu học trưởng học tỷ, đó không phải là bản thân đưa đi lên cư A công khai tử hình sao? Eva gượng cười nói, cái này lúc đầu ta là nghĩ giới thiệu cho ngươi, nhưng là, ta hôm nay không biết vì sao, tổng cảm thấy lòng buồn bực không thoải mái, nghĩ tại bên ngoài hóng hóng gió. Nếu không... Ngươi đi vào trước đi, ngươi không phải sợ lạnh không? Mục Vi Vi sao có thể không biết Eva đang suy nghĩ chút gì, trong lòng đều nhanh chết cười. Nàng ánh mắt tại Eva trên mặt khẽ quét mà qua, chậm rãi gật đầu, vậy được rồi, ta đi vào trước, học tỷ muốn chú ý thân thể nha. Chương 3241, ngươi đang xem chỗ nào? Eva mạnh kéo ra ý cười, tại Mục Vi Vi quay người rời đi lập tức, rốt cục triệt để sụ xuống. Nàng dùng sức cắn răng. Hai tay nắm chắc thành quyền, ngực quần quận một trận lại một trận nội ý đáng chết, vì vị ẩn lại dám dạng này trào phúng nàng, không phải liền là khó được một lần tại trang điểm tháng qua nàng sao, đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương. Những bạn học này con mắt đều mù sao, tại chỗ không ngừng mà thét lên cái gì. Eva cắn răng quay đầu, ánh mắt dư quang quét đến bên cạnh mình bạn trai, tâm tình buồn rầu rốt cục tiêu tán một chút. Coi như vị vị ẩn cái kia cái tiểu hồ ly tinh dung mạo xinh đẹp thì thế nào, nàng ra thế căn bản không cách nào cùng bản thân so sánh, mà nàng xuất thân, lại đã chú định nàng không có khả năng tìm tơ y giống cắt sần dạng này có tiền có thế bạn trai. Vì vị ẩn cùng với nàng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc người, nàng không cần thiết cùng vị vị ẩn loại này người hạ đẳng tới so sánh. Lời tuy như thế, Eva vẫn là không nhịn được thấp giọng cười lạnh, cắt sần. Ngươi thấy vị vị ẩn đầu kia váy sao, ta có thế chưa từng có tại bất luận cái gì hàng hiệu sản cắt toát bên trên nhìn thấy qua, không biết là cái nào tam lưu nhãn hiệu làm, nhìn bản hình nhưng lại cũng tạm được, nhưng là cái kia cảm nhận, xem xét liền phi thường giá rẻ nghèo coi như xong, còn cứng rắn muốn làm náo động, mặc cái rèm vải cửa sổ ở trên người, không cảm thấy xấu hổ sao? Hê va liên tiếp không ngừng mà nhổ nước bọt. Rất lâu, nhưng không nghe thấy người bên cạnh có bất kỳ đáp lại nào. Cát Sân mặc dù là siêu cấp phú nhị đại, nhưng là, một mực là truy nàng đuổi đến tích cực nhất lốp xe dự phòng một trong. Hơn một năm nay đến, vì thu hoạch được nàng hảo cảm, Cát Sân từ trước đến nay đối với nàng hữu cầu tất ứng, đem nàng tâm tình cùng GN đều đặt ở vị thứ nhất. Như hôm nay dạng này, nàng nói nhiều như vậy, còn cù hắn nhiều lần, hắn nhưng ngay cả một hồi âm đều không có tình huống, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Eva lông mày đột nhiên nhăn lại, quay đầu trừng bản thân bạn trai một chút, cắt sần, ngươi tại nghe ta nói sao, nhưng mà, chính là nhìn như vậy một chút, Eva suýt nữa tại chỗ tức ngất đi. Cát Sơn đứng ở người nàng một bên, nhưng là, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Mục Vi Vi rời đi phương hướng, thẳng nhìn chằm chằm không chịu dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thẳng đến Mục Vi Vi sau lưng cuối cùng một vòng màu xanh nhạt váy đều biến mất tại chuyển chỗ rẽ, hắn mới lấy lại tinh thần, nhưng là, vẫn không có quay đầu đi xem Eva, mà là vô ý thức cất bước, nghĩ muốn đi chung. Eva một cỗ nộ khí bay thẳng cái hót, cũng nhịn không được nữa, kêu lên, Cát Sơn. Ngươi đang xem chỗ nào, ngươi không nghe ta nói sao? Sao Cát Sơn lại sửng sốt một chút, phảng phất cho tới bây giờ mới chú ý tới mình bên người có người một dạng, quay đầu quét Eva một chút, không kiên nhẫn khoát tay áo. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, ta còn có sự tình, chính ngươi chơi đi. Eva quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, ngươi nói cái gì, ngươi có thế có chuyện gì Cát Sơn, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nàng? Ngưng tụ tràn đầy lửa giận lời nói cũng không kịp nói xong. Cát Sơn liền đã ba bước cũng làm hai bước, đi nhanh vào hội trường lớn. Eva một hơi láo huyết kém chút tại chỗ phun ra ngoài. Đặc biệt là phát giác được chung quanh đồng học hướng nàng quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng càng là kém chút cắn nát một hơi răng ngà. Nhìn cái gì vậy, ai bảo các ngươi cản ta trên đường, đều cút cho ta. Mục Vi Vi cùng sùn nỉ vai kề vai, một đường đi vào hội trường lớn. Liên cung vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm một dạng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị các nàng hấp dẫn, vô luận đi đến nơi nào, đều có người hướng các nàng quăng tới kinh diễm ánh mắt. Chương 3242, đánh mặt nguyên lai là như vậy sảng khoái sự tình. Mục Vi Vi cùng Sunny tìm một khu nghỉ ngơi vị trí, ngồi xuống. Sunny từ bé bắt đầu, tham gia tiệc tối cũng không ít, nhưng là, bởi vì nàng xấu hổ thẩm mỹ cùng mặc dựng, nàng còn chưa từng có hưởng thụ qua loại này như chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Cho nên, vừa mới vào chỗ, nàng thật hưng phấn mà bắt lấy Mục Vi Vi cổ tay, liều mạng lay động. A a a a a Vi Vi, ngươi thực sự là quá thói xấu, thật lợi hại ngươi nay thiên mỹ nổ ngươi có biết hay không, vừa rồi lúc vào cửa thời gian, Eva gặp lại ngươi cái ánh mắt kia ta thiên đầu, quả thực muốn đem ta chết cười ta nếu là nàng lời nói, lúc này dứt khoát bản thân đập đầu tự tử một cái người nào không biết nàng cố ý chạy đến cửa ra vào là muốn nhìn ngươi trò cười, kết quả. Bản thân ngược lại bị chê cười thực sự là quá hả giận Mục Vi Vi trong lòng cũng rất sảng khoái, hồi tưởng lại vừa mới. Phát sinh một màn kia, nàng QNZ cảm thấy mình thực sự là đẹp trai ngây người. Kỳ thật, đây là nàng lần thứ nhất thoát ly chị dâu cùng đại ca bảo hộ, đích thân đánh mặt Bạch Liên Hoa đây. Tại hạ xe trước đó, nàng còn có chút lo lắng bản thân khí thế không đủ. Hiện tại, nàng mới phát hiện. Đánh mặt Bạch Liên Hoa nguyên lai là như vậy sảng khoái sự tình nàng cũng được cùng đại tẩu một dạng đẹp trai Mục Vi Vi trong lòng dương quang sáng lạ, bắt đầu cùng hảo hữu lẫn nhau thổi cầu vồng cao ý giả mờ, cây dâu tiểu ninh ngươi hôm nay cu nở dê rất xinh đẹp, thật, vừa rồi một đường lúc đi tới thời gian, thật nhiều nam sinh nhưng thật ra là lại nhìn ngươi a ta còn giống như nghe được, có người nói muốn đi trên mạng phát bài viết, nói học viện chúng ta viện hoa bảng. Xếp hạng lại có thể thêm một người đâu sùn nỉ kỳ thật trong lòng cũng tại đắc ý, bất quá, bị hảo hữu nói trực tiếp như vậy đi ra, vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, cái này còn không phải dựa vào ta chị dâu giúp ta tuyển quần áo, hóa trang sao chị dâu thực sự là thật lợi hại bá, ta thật là sùng bái nàng nàng như vậy có thực lực, tại sao không đi những cái kia một đường hàng hiệu làm nhà thiết kế ai trước mấy ngày, sùn nỉ trong tủ treo quần áo váy tay Mục Vi Vi con mắt về sau. Mục Vi Vi liền đem nhà nàng đại tẩu giới thiệu cho bạn cùng phòng. Tại Lạc Thần Hy viễn trình chỉ đạo Na NG mà cờ dựng tạo hình thời điểm, lại để cho nhà mình chị dâu giúp Sùn Nhi cu NG thuận tiện thiết kế một lần. Sùn Nhi từ sơ trung bắt đầu, liền bị nhà giàu mới nổi lão ba đưa đến nước ngoài đọc sách, lại ủy vào bản thân có tiền, chỉ mua một đường xa xỉ hàng hiệu quần áo, cho nên, đối với trong nước giới thời trang, nàng so với người bình thường càng không hiểu. Không biết tinh thần vị này trải qua nhiều lần hot sệ ở tân duệ nhà thiết kế. Ngay từ đầu, nàng xem Mục Vi Vi đại tẩu chỉ là một độc lập nhà thiết kế, còn lo lắng nàng trình độ không đủ, mấy lần thuyết phục Mục Vi Vi đi một đường nhãn hiệu sở tiêu đi ô hoa trang. Kết quả, tại Mục Vi Vi mặc vào cái kia thân đo thân mà làm lễ phục dạ hội, lại dựa theo Lạc Thần Hy yêu cầu phù hợp đồ trang sức về sau, Sunny liền sợ ngây người, lập tức thay đổi thái độ. Cái miệng nhỏ nhắn giống bôi mật một dạng, đi theo Mục Vi Vi mơ mì hệ nở dê một tiếng chị dâu mà gọi, để cho Lạc Thần Hy dạy nàng ăn mặc. Cái này đối với Lạc Thần Hy mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, lại biết rõ bên cạnh tiểu cô nương này là Mục Vi Vi hảo hữu, hữu tâm muốn giúp tiểu cô làm tốt bạn cùng phòng quan hệ, cho nên nàng 10 điểm dụng tâm thay Sùn Nỉ Cu Nở Dê thu thập một phen. Mà kết quả chính là các nàng hai người hôm nay kinh diễm lượng tương. Mục Vi Vi nghe được chị dâu bị khen, một mặt cùng có quang vinh, dơ lên cái cảm, đó là dĩ nhiên, chị dâu ta thế nhưng là rất lợi hại, là ta học tập tấm gương nàng thế nhưng là trong nước có tên tân duệ nhà thiết kế, muốn đem bản thân cá nhân nhãn hiệu làm lớn, không nguyện ý cho người khác nhãn hiệu làm công. Và, ta chị dâu thực sự là chí hướng rộng lớn. Xuân Nỉ vô vô bản thân bộ ngực nhỏ, Vi Vi ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ chiếu cô ta chị dâu xính ý. Về sau chị dâu nhãn hiệu mở rộng muốn tài chính, cũng được tới tìm ta. Chương 3243, thật không phải thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mục Vi Vi sặc một cái, không được được sao, ta thay ta chị dâu cảm ơn ngươi. Nàng chị dâu xinh ý, cái đó cờ ân nở cây dâu tiểu ninh chiếu cô trong nước thật nhiều danh môn thiên kim cùng nữ minh tinh đều tranh nhau tìm nàng chị dâu thiết kế trang phục, đơn đặt hàng đã xếp hàng sang năm cuối năm. Chớ nói chi là, Lạc Thần Hy phía sau. Còn có nàng đại ca toàn lực ủng hộ. Xuân Nỉ chút tiền ấy, muốn đầu tư nàng chị dâu nhãn hiệu, căn bản không đủ dùng. Hai người mặc dù ngồi ở tương đối xa xôi trong góc, nhưng là, hai cái mỹ nữ lực hấp dẫn là to lớn, vẫn là không ngừng có nam sinh tới, tìm các nàng đáp lời, muốn mời các nàng khiêu vũ. Mục Vi Vi bị trong nhà hai cái ca ca thần nhan nuôi kén ăn khẩu vị, đối diện đến bắt chuyện nam sinh cơ bản không làm sao có hứng nổi. Chỉ lo một người tại bên cạnh ăn điểm tâm. Xuân Nỉ vận khí là rất không tệ, nàng bởi vì chính mình thành tích không tốt lắm duyên cớ, đặc biệt ưa thích học bá loại hình nam sinh. Mà đến nói chuyện với nàng trong nam sinh, vừa lúc có trong học viện một vị tiếng tăm lừng lẫy học bá học trưởng. Hai người rất nhanh đối lên với mắt, đi trong sàn nhảy khiêu vũ đi, lưu lại Mục Vi Vi một người đang nghỉ ngơi khu. Vạn chúng chú mục đại mỹ nhân rơi đơn, đến bắt chuyện nam sinh càng nhiều. Mục Vi Vi ngay từ đầu còn rất có kiên nhẫn, mặc kệ đối phương có phải là nàng hay không đồ ăn, chỉ cần nói có lễ phép, nàng đều mỉm cười cùng đối phương gật đầu trò chuyện vài câu, coi như cự tuyệt đối phương mời nhảy, cũng tận khả năng nói đến hàm xúc. Chỉ bất quá đối với thêm hẹ chặt yêu cầu, nàng toàn bộ đều cự tuyệt. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, vây lại nam sinh càng ngày càng nhiều, Mục Vi Vi nụ cười trên mặt cu nở dê bắt đầu có chu tờ nhịn không được rồi. Giờ này khắc này, nàng thậm chí có điểm hối hận, tại sao phải vì tranh đoạt một cái viện hoa hư danh, liền phí hết tâm tư đem mình ăn mặc xinh đẹp như vậy, đây không phải không có việc gì tìm phiền toái cho mình sao? Thế nhưng là, nàng dù không kiên nhẫn, tiểu thư khuê các giáo dưỡng vẫn còn, không có ý tứ cho những thứ này mang thiện ý mà đến các nam sinh mặt lạnh, chỉ có thể tìm một bụng không thoải mái lấy cớ, muốn đi tiểu độn. Nhưng mà, nàng vừa mới đem người bên cạnh đều đuổi đi, không đợi đứng dậy. Lại là một bóng người, hướng nàng ngồi phương hướng đi tới. Mục học muội, ngươi hôm nay cái này một thân, thật đúng là quá đẹp, toàn trường nam sinh ánh mắt đều ở trên thân thể ngươi a, cái váy này thật rất thích hợp ngươi. Vệ Húc Chu trên mặt mang nụ cười, đi nhanh tới. Nhìn thấy bình thường đối với nàng chiếu cố rất nhiều học trưởng, Mục Vi Vi lộ ra mừng rỡ ý cười. Vệ học trưởng, ngươi hôm nay cu nở dê rất đẹp trai a, nàng lời này cũng tịnh không hoàn toàn là lấy lòng. Bình thường Vệ Húc Chu ăn mặc nhàn nhã, thoạt nhìn giống như là một nhà bên lớn ca ca, hôm nay đổi lại trọn vẹn chính thức ba kiện bộ đồ tây, đánh nơ, tóc cùng lông mày cu nở dê tu chỉnh qua, lập tức giống như là biến thành người khác một dạng. Thanh tú mặt mày, hợp với ôn hòa nụ cười, rất có loại quân tử như ngọc khí chất, rất có phương đông nam tính hàm xúc. Nghe được Mục Vi Vi lời nói, Vệ Húc Chu trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cứng đỏ. Che giấu giống như tằng háng một cái, khục, học muội, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, chúng ta cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi rồi a, ta đây cũng không phải là lẫn nhau thổi a. Mục Vi Vi không có phát hiện hắn không được tự nhiên, nhấn mạnh cường điệu, thật, học trưởng hôm nay cái này thân thật rất thích hợp ngươi, không nghĩ tới ngươi mặc câu phục đã vậy còn quá xoay a, hơn nữa ta phát hiện. Ngươi kỳ thật rất cao nha, đến có 185 rồi a, hôm nay thật có thể tại chỗ xuất đạo. Chương 3244, ngươi thật đúng là quá thiện lương. Khục, học muội, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta muốn phải bành trướng, nói không chừng thật không học đại học, về nước xuất đạo đi. Vệ Húc Chu cố gắng muốn biểu hiện được tự nhiên một chút, nhưng mà, tại Mục Vi Vi chiếu lấp lánh mắt to nhìn chăm chú phía dưới, nghe nàng vui sướng chân thành thanh âm, trên mặt hắn ngăn không được mà dâng lên nhiệt ý lúc nói chuyện, kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Mục Vi Vi cười híp mắt nhìn xem hắn, "Vệ học trưởng, ngươi làm sao không đi khiêu vũ a?" Nghe được Mục Vi Vi tra hỏi, Vệ Húc Chu mới đình chỉ hoàng thần, vội vàng nói, "Ta kỳ thật không phải rất ưa thích cùng không biết nữ sinh khiêu vũ, tổng cảm thấy có điểm là lạ, đại khái là ta quan niệm quá bảo thủ rồi a." "Đúng rồi, ngươi làm sao cũng không đi nhảy?" Mục Vi Vi nháy nháy mắt, "Ta có thể nói, lý do nói với ngươi giống nhau sao, ta cũng không thích cùng người xa lạ khiêu vũ." Nàng cũng là đến vũ hội hiện trường, mới phát hiện mình như vậy rùa lông. Lúc đầu trình diện trước đó, nàng đều nghĩ kỹ, muốn cùng từng cái thấy vợ ơ y thuận mắt nam sinh khiêu vũ, không chỉ có muốn chọc giận chết Eva, còn muốn nắm cơ hội này, khảo sát dưới trong học viện đến cùng có cái nào cao nhan trị học trưởng, tranh thủ sớm ngày thoát đơn. Thật không nghĩ đến ở chỗ này làm ngồi hơn nửa giờ, nàng thậm chí ngay cả một cái muốn theo đối phương khiêu vũ đối tượng đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ, nàng là một ẩn tàng bảo thủ bệnh thích sạch sẽ mà không biết không nên a? Mục Vi Vi trong đầu đột nhiên hiện lên một màn mông lung ký ức, nàng cùng Phó Lâm Sâm lần thứ nhất gặp được, liền là lại trong quán bar, nàng lúc ấy không chỉ có cuốn lấy người ta say khước, còn dắt lấy Phó Lâm Sâm đi nhảy địch, có trời mới biết nàng lúc ấy say khước mà làm sao cuồng xoay một đêm, thực sự là đen tối lịch sử mục học muội. Ngươi nghe được ta mới vừa nói sao? Nghe được Vệ Húc Chu thanh âm, Mục Vi Vi mới đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được bản thân lại thất thần. Hơn nữa, lại còn nhớ tới Phó Lâm Sâm lão hồ ly kia thực sự là gặp quỷ sống. Nàng tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, "Ách, không có ý tứ, học trưởng, ta không có nghe rõ, ngươi mới vừa nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao?" Vệ Húc Chu mấp máy môi, đối lên với Mục Vi Vi cặp kia hóng ánh con mắt, thần sắc mắt trần có thể thấy khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, mới ngập ngừng nói ra, "Cái kia mục học muội, ngươi ngại hay không ân cùng ta nhảy một chi từ khúc?" Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao trả lời. Nàng đối với Vệ Húc Chu cũng không điện báo, cũng không muốn tạo thành hắn hiểu lầm. Cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ bỏ du học sinh liên hiệp hội hoạt động bên ngoài, đều tận lực tránh cho cùng Vệ Húc Chu tiếp xúc. Vệ Húc Chu cũng không có cưỡng ép hẹn nàng. Mục Vi Vi còn tưởng rằng học trưởng đã hiểu nàng ý tứ, từ bỏ theo đuổi nàng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở thơ y điếm na y mời nàng khiêu vũ. Đây là ý gì? Mục Vi Vi đương nhiên minh bạch. Cự tuyệt là khẳng định phải cự tuyệt, nhưng là, nàng không muốn để cho Vệ Húc Chu khó xử. Nàng nháy nháy mắt, cân nhắc từ ngữ, "Học trưởng, ta kỳ thật không quá biết khiêu vũ tới, thật đến trong sàn nhảy, nhất định sẽ xấu mặt. Hôm nay nhiều người như vậy đều ở nhìn ta cũng không muốn vì vị ẩn học muội, ngươi thật đúng là quá thiện lương. Ngay cả cự tuyệt những con rồi này, đều tốn sức tâm tư nói tốt. Gì không trực tiếp một chút, nói cho tiểu tử này, nghèo thành bộ dạng này, cũng đừng học người khác tán gái ngươi." Xem không lên hắn một đường tràn ngập tiếng rêu cận thanh âm, từ Mục Vi Vi sau lưng chuyển đến, cắt đứt hai người đối thoại. Chương 3245, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Mục Vi Vi trực giác lời này quá chói tai, lông mày lập tức nhíu lại. Nàng quay đầu nhìn lại, đứng phía sau cái có chút quen mắt nam sinh, dáng người không cao, còn không có nàng mang giày cao gót tới cao, còn có chút điểm béo phì, một tấm tròn vo mặt, trừ bỏ làn da rất trắng tìm không ra ưu điểm gì, xấu xí ngược lại cũng không trở thành, chính là thường thường không có gì lạ. Nhưng là, trên người hắn trang phục lại cùng hắn bình thường gương mặt thành so sánh rõ ràng. Một thân tinh xảo vừa người thủ công định chế Âu phục, hợp với cả vạt bên trên thiết kế tinh xảo kim cương trừ. Cho dù là hoàn toàn không hiểu xa xỉ phẩm người, cũng có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Vì vị ẩn học muội, hôm nay ngươi thực sự là diễm kinh hại bốn tòa, vừa xuất hiện, liền thật sâu hấp dẫn ta. Không biết ta có không có cái này vinh hạnh, có thế cùng ngươi nhảy một bản người tới vừa nói, đưa tay phải ra, làm ra một cái mời nhảy động tác. Đồng thời, cơ thể hơi một bên, vừa vặn đem cổ tay bên trên cái kia giá trị ngàn vạn đồng hồ nhắm ngay Mục Vi Vi phương hướng. Mục Vi Vi con ở đến không kịp tờ nói chuyện, Vệ Húc Chu không nhịn được, "Cát Sẩn, ngươi cái này tính là có ý gì? Không thấy được là ta trước mời Vi Vi ẩn học muội sao? Chờ ta trước cùng Vi Vi ẩn nói dứt lời, ngươi tiếp qua đến, đó là tối thiểu lễ phép á." Vệ Húc Chu kỳ thật cu nở dê nhìn ra Mục Vi Vi trên mặt khó xử, làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là, bị cự tuyệt là một chuyện, bị người xem như không khí một dạng không nhìn, lại là một chuyện khác. Đặc biệt là vừa rồi Cát Sần nói những lời kia, nhất định chính là chỉ hắn cái mũi đang mang hắn, hắn sao có thể nhẫn, nhưng mà, Cát Sần nhưng chỉ là cho hắn một cái khinh miệt ánh mắt, khinh thường mà cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Mục Vi Vi, vì vị ẩn học muội tiếp theo điệu nhảy khúc lập tức phải bắt đầu rồi, ta cố ý điểm một chi chậm nhanh điệu bản ngươi không cần lo lắng bản thân vũ kỹ không tốt, ta sẽ phụ trách giáo hội ngươi. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia mập mờ cười, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mặc kệ ngươi cái gì sẽ không, ta đều có thể dạy ngươi. Vệ Húc Chu bị triệt để không nhìn, tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cát Sần phía sau gia tộc thế lực phi thường cường đại, nhập học thời điểm, trả lại cho Hát Đại quên tòa nhà, cũng không phải Vệ Húc Chu có thể đắc tội nổi. Nói xong, Cát Sần liền tràn đầy tự tin ngẩng đầu. Tuy nói là mời nhảy, nhưng hắn chỉ là đưa tay bày một tư thế, liền eo đều không co cong một lần, tựa hồ đã chắc chắn Mục Vi Vi không có khả năng cự tuyệt hắn. Mục Vi Vi cúi đầu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi là ai? Cát Sần nghẹn một lần, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, ngươi không biết ta là ai hắn, nhưng là Hát Đại có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp phú nhị đại một trong, không biết bao nhiêu nữ sinh đối tượng thầm mến, hắn cho Eva cái này viện hoa đưa mấy lần lễ vật. Eva liền trong bóng tối cùng hắn lăn ga giường, lại có nữ sinh không biết hắn. Mục Vi Vi ngoắc ngoắc môi, tựa hồ cảm thấy buồn cười, đúng à, ta nên nhận. Biết ngươi sao ngươi lại không có tự giới thiệu. Cát Sần meo mắt lại, nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một hồi, mới nói, đây chính là ngươi dục cầm cố túng thủ đoạn rất tốt, ngươi thành công đưa tới ta hứng thú, giống như ngươi xinh đẹp nữ sinh, quả thật có làm bộ làm tịch vô liếng. Hắn dừng một chút, cái kia ta liền tự giới thiệu mình một chút đi. Hệ tài chính năm thứ 3 đại học Cát Sần, ta đường thúc chính là y hờ tập đoàn đương nhiệm qua nở ly trừa nở dê, toàn bộ em mở quốc tài chính nghiệp đều khống chế tại gia tộc bọn ta trong tay, thế nào, hiện tại quen biết ta. Chương 3246, lản sở học trưởng không chính là như vậy. Cát Sần khoe miệng mang theo một tia thanh cao cười, chậm rãi đem gia tộc mình bối cảnh nói một lần. Chỉ cần là tại em mở quốc sinh hoạt hơn người, không có không biết y hờ tập đoàn. Càng không khả năng không biết ý hờ tập đoàn đối với toàn bộ em mở quốc lực ảnh hưởng. Hắn nhận biết nữ sinh bên trong, còn không ai nghe được gia tộc của hắn bối cảnh về sau, không đúng hắn thay đổi thái độ. Hắn vừa rồi tới trước đó, đã tìm người nghe ngóng, vì vị ẩn gia thế phổ thông, thậm chí có thể nói tại Hát Đại loại này tư nhân trong đại học, đã thuộc về tương đối nghèo khó giai tầng. Dạng này nữ hài tử, cái nào không muốn tìm cái có tiền có thế bạn trai nghe được hắn bối cảnh. Lại nhìn thấy hắn chủ động lấy lòng, nào có không tâm động khả năng, nhưng mà, Mục Vi Vi lời kế tiếp, lại vào đầu dội hắn một thùng nước lạnh. Vẫn là không biết. Nói hồi lâu, không phải liền là ngươi đường thúc làm sao thói xấu, đều cách 10 vạn 8 ngàn dặm bà con xa, cùng ngươi có quan hệ gì giới thiệu bản thân thời điểm, chẳng lẽ không nên giới thiệu tình huống mình ngươi tại đại học năm thứ 3 bài danh bao nhiêu? Phát bao nhiêu SQI có phải hay không chữa NG ho cờ bè đội thành viên đảm nhiệm cái gì câu lạc bộ chức vụ nghĩ tán gái lời nói, có phải hay không hẳn còn giới thiệu một chút bản thân thân cao bao nhiêu thể trọng bao nhiêu, có hay không ta mở. Khối cơ bụng Mục Vi Vi mỗi một vấn đề, đều giống như một cây đao một dạng, đâm tại cả sờ ngực. Mục Vi Vi mỗi một câu nói, sắc mặt hắn liền mắt trần có thể thấy mà đen một tầng. Đợi đến Mục Vi Vi nói xong, sắc mặt hắn đã bị đáy nổi còn đen hơn. Ngươi vị vị ẩn, ngươi còn chưa từng có người nào hỏi qua hắn những vấn đề này. Những nữ sinh khác nghe được gia tộc của hắn bối cảnh, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ai sẽ theo Mục Vi Vi một dạng truy vấn những cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật niên cấp bài danh như thế nào, có phải hay không câu lạc bộ nòng cốt, có thể so sánh tiền có trọng yếu không, liền xem như Hát Đại niên kỷ thứ nhất tốt nghiệp, đáng làm cả đời. Chỉ sợ đều kiếm không đến hắn một tháng tiền tiêu vặt có thế hết lần này tới. Lần khác, Mục Vi Vi liền thật hỏi, hơn nữa, cái này mỗi một vấn đề, cũng là hắn không có cách nào đối mặt. Vô luận là việc học, thể năng, vẫn là nhan trị dáng người, hắn không có một dạng đem ra được. Mục Vi Vi nhìn xem Cát Sần lúc trắng lúc xanh sắc mặt, cười lạnh một tiếng, làm sao không đáp lại được sao, cái kia ta giới thiệu cho ngươi một chút, Vệ Húc Chu vệ học trưởng, đại học năm thứ 2 đệ nhất. Vẫn là đội bóng đá trường thành viên, du học sinh liên hiệp hội hội trưởng, vẫn là hệ quản lý hệ thảo. Ta không chọn hắn, chẳng lẽ tuyển ngươi sao? Nghe nói như thế, Cát Sần cố gắng duy trì một điểm cuối cùng phong độ đều không chịu nổi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vi Vi ẩn, ngươi thật muốn cùng tên tiểu tử nghèo này khiêu vũ, ngươi muốn dục cầm cố túng có thể, đừng đùa quá mức, ai cũng không phải người ngu, ngươi lại không biết ra thế bối cảnh so thành tích học tập quan trọng nhiều, ta không phải không đủ ưu tú, mà là bằng vào ta bối cảnh, cờ ơn nở cùng loại này tiểu tử nghèo làm một dạng sự tình sao? Mục vi vi quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Eva thẩm mỹ quả nhiên kỳ hoa, liền tìm lốp xe dự phòng đều khôi hài như vậy. Không có ý tứ, trong nhà của ta từ nhỏ đã giáo dục ta, mặc kệ một người ra thế như thế nào, đều muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, làm một cái ưu tú hơn nữa thiện lương người, muốn bình đẳng địa tôn nặng mỗi người. Ta biết quá nhiều so người ra thế người tốt, vẫn còn so sánh học sinh bình thường càng thêm cố gắng, bởi vì bọn họ biết rõ, ra thế chỉ có thể đại biểu trưởng bối thành tựu, cuộc đời mình giá trị, chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới thực hiện. Cát Sân mặt mũi tràn đầy khinh thường, ha ha, ngươi cũng rất sẽ làm ngộng, ra thế so với ta tốt còn cố gắng như vậy người, ta làm sao chưa thấy qua, thực sự là há mồm liền ra A. Mục vi vi thốt ra, tại sao không có lạn sở học trưởng không chính là như vậy. Chương 3248, ta tiếp nhận ngươi mời nhảy. Khó nghe thì thế nào, dạng này âu ngôn huế ngữ từ ai miệng bên trong nói ra, ai mới nên xấu hổ. Cùng ta có quan hệ gì? Mục vi vi xác thực một chút cũng không tức giận. Nếu như là Eva, nghe được Cát Sần nói nàng hoàn toàn không xứng với lạn sở học trường, thậm chí ngay cả để cho hắn nhìn một chút tư cách đều không có, vậy khẳng định sẽ bị đả kích lớn, đổi thành bất kỳ một cái nào lạn sở học trường mê muội cũng sẽ như vậy. Nhưng những này lời nói nghe vào Mục vi vi trong lỗ tai, nàng không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy có chu tờ buồn cười. Dù sao, chân chính tự tin đến từ vững chắc lực lượng. Nói nàng ra thế không xứng với lão hồ ly không có khả năng cưới nàng dạng này nữ nhân nói đùa, nàng sợ nhất sự tình chính là gia trưởng hai nhà đầu góc co lại, muốn đem bọn họ góp thành một đôi có được hay không, không có nhìn Phó Lâm Sâm lão hồ ly kia, mỗi lần uy hiếp nàng thời điểm, đều muốn lấy rượu A một đêm kia nói sự tình sao, về phần nói Phó Lâm Sâm liền nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái, thật muốn là như thế này. Nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lão hồ ly hàng ngày nhìn chằm chằm nàng, động một chút lại bày ra một bộ trưởng bối tư thế, không cho phép nàng dạng này, không cho phép nàng như thế, phiền đều phiền chết được không. Mục vi vi ở trong lòng đem Phó Lâm Sâm lại nổ nước bọt qua một lần, nhưng là, so với trước kia nghe được Phó Lâm Sâm tên liền tức giận đến giơ chân, hiện tại nàng vờ ơ y ma cảm thấy, lão hồ ly giống như cũng không chán ghét như vậy. Nhất định là bởi vì có Cát Sân loại này đầy mỡ phú nhị đại làm so sánh. Cát Sân cùng vệ húc chu nghe được Mục vi vi lời nói, đều ngẩn ra. Bên cạnh mắt thấy một màn này các bạn học, cũng đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Mục vi vi, đều nói mỹ nữ phần lớn tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới. Mục vi vi tâm tính lại lốt như vậy, không ít người thậm chí vụng trộm túi đầu, cầm lên điện thoại, bắt đầu ở trên diễn đàn phát bài viết. Mục vi vi nói xong, không tiếp tục nhìn Cát Sân một chút, mà là chủ động đưa tay đưa về phía vệ húc chu. Vệ học trưởng, ta tiếp nhận ngươi mời nhảy. Nghe nói như thế, Cát Sần sắc mặt lại một lần nữa biến thành đen. Hắn cùng vệ húc chu đồng thời hướng Mục vi vi mời nhảy, nếu như Mục vi vi hai bên đều không tiếp thụ, vậy hắn mặt mũi còn đẹp mắt một chút. Nhưng bây giờ, Mục vi vi tình nguyện tiếp nhận một cái hắn xem thường nhất tiểu tử nghèo mời nhảy, cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn, đây quả thực là đem hắn mặt mũi để dưới đất dẫm. Vệ húc chu cũng không nghĩ đến Mục vi vi sẽ làm như vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người tay nắm tay, tiến nhập trong sàn nhảy. Cùng lúc đó, mắt giáo sư trong văn phòng. Tốt rồi, lạn sơ, liên quan tới cái này đầu để tiến triển mới nhất, ta liền tổng kết đến nơi đây, càng thêm nội dung cặn kẽ, ngươi có thể nhìn ta phát đến ngươi trong hộp thư những tài liệu kia. Cái này đầu để nếu như không có ngươi trợ giúp, sẽ không tiến được đến thuận lợi như vậy. Đợi đến làm ra thành quả đến, ta nhất định hảo hảo mời ngươi. Mắt giáo sư vừa nói, một bên thu về trên tay bìa tư liệu, đứng dậy. Phó Lâm Sâm nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, làm sao sớm như vậy muốn đi, ta vì ngươi chuyên môn chạy về, ngươi ngay cả bữa cơm đều không mời ta ăn chẳng lẽ, lại giao mới bạn gái, vội vã đi hẹn hò. Mát hừ một tiếng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ thế, nhưng là lão đầu nhà ta giới thiệu cho ta cái đối tượng hẹn hò, chuẩn bị để cho ta thông ra, còn nghiêm lệnh cảnh cáo ta không thể làm ra sự tình đến gây nên nhà gái không vui, ta trong khoảng thời gian này quá đáng, mỗi lần chân trước nhận biết cái nữ, chân sau lao đầu điện thoại liền đánh tới. Phó Lâm Sâm nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ai bảo ngươi bình thường như vậy sóng, nên. Chương 3249, ngươi vị vị ẩn muội muội. Mắt giáo sư quét Phó Lâm Sâm một chút, ngựa khí có chu tờ chua chít chít, cũng là ngươi lạn sở hạnh phúc nhất, muốn làm gì liền có thể làm gì, liền ngươi đối với vị vị ẩn như vậy tiểu nha đầu ra tay, trong nhà người đều mặc kệ đó cũng là ta từ bỏ cuộc sống tự do, vì gia tộc tham chính đổi lấy. Phó Lâm Sâm đạm nhiên khiêu mi, lại nói cái gì mát gặp hắn muốn nói lại thôi, vô ý thức truy vấn. Phó Lâm Sâm lắc đầu, không có gì. Nếu không phải là hắn cùng Mục Vi Vi niên kỷ chênh lệch quá lớn, gia trưởng hai nhà lo lắng bọn họ sẽ có sự khác nhau, hai người sớm đã bị đưa làm chồng, nhấn đầu đám hỏi. Cha của hắn làm sao có thể phản đối hắn cùng Mục Vi Vi lui tới cắt, thần thần bí bí, giống như ai mà thèm biết rõ một dạng. Mắt khinh thường mà nhổ nước bọn, nói xong, giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đi nơi nào. Phó Lâm Sâm còn đang nhìn trên tay đầu để tư liệu, cũng không ngẩng đầu. Mắt giáo sư nhếch miệng lên một tia danh manh ý cười, đương nhiên là đi xem ngươi vị vị ẩn muội muội. Quên theo như ngươi nói, ta buổi tối hôm nay là muốn đại biểu toàn viện giáo sư đi trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới đọc lời chào mừng. Đón người mới đến tiệc tối ngươi biết ta hàng năm có thế đều có vô số đối với trường học tình lữ, là ở trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới xem vừa mắt hắn cho rằng vừa nói như thế, lạn sở liền sẽ khẩn trương lên. Hắn liền có thể thư A cơ làm bộ làm tịch, để cho lạn sở xin bản thân dẫn hắn đi. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nghe xong, nhưng ngay cả mí mắt đều không nhấc một lần, nhàn nhạt nhấc lên môi, à, vậy ngươi phải nắm chắc, hiện tại cũng 9 giờ tối, nếu là đi trễ hơn. Các ho cờ sinh đều chơi hịt, không có người sẽ nghe ngươi đọc lời chào mừng, vậy ngươi viện trưởng này mặt mũi, coi như có chu tờ không chịu được nổi. Mắt hừng một tiếng, không giả bộ được, dứt khoát túi người, tiến đến Phó Lâm Sâm trước mặt, làm do nói ra, ta nói, ngươi làm sao như vậy không xem ra gì a, ngươi sẽ không sợ vì vị ẩn muội muội người khác bắt cóc vì vị ẩn muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy, cái nào nam sinh không tâm động a. Phó Lâm Sâm nghe được hắn đối với Mục Vi Vi xưng hô. Lông mày nhịn không được giật một cái. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng ánh mắt không kém như vậy. Cái khác không nói, chỉ là nhan trị, liền không có mấy nam nhân có thể vào được Mục Vi Vi mắt. Chịu trách nhiệm học viện học sinh hắn đại bộ phận đều gặp, không có cái nào nam sinh lớn lên so hắn soái, hắn rất yên tâm. Mắt không nghĩ tới, hắn đều đem nói đến nước này, lạn sơ lại còn là bình tĩnh như vậy không gợn sóng bộ dáng, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói lạn sơ, trên thế giới tại sao có thể có ngươi dạng này sắt thép thẳng nam á, chỉ ngươi dạng này, còn muốn đuổi tới muội tử người ta vì vị ẩn muội muội tham gia vũ hội, bị nhiều như vậy nam sinh ngấp nghé, ngươi thế mà một chút không lo lắng, coi như ngươi là nam thần, ngươi tự tin ngươi không ăn giấm, ngươi liền không nhớ lấy muốn đi giúp vị vị ẩn chỗ rửa nếu là nàng bị người khác anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi coi như thật không vui a. Phó Lâm Sâm lúc này mới hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Khẽ như mày. Chỗ rửa chống đỡ cái gì eo không phải liền là tham gia cái vũ hội mà thôi. Ngươi là thật không biết, vẫn là giả ngu a. Mát dùng sức vô hót một cái. Ngươi chẳng lẽ không nhìn diễn đàn sao vì vị ẩn cùng ta người học sinh kia hê va viện hoa chi tranh, đã đến gây cấn trình độ. Tất cả mọi người nói, các nàng muốn tại đón người mới đến vũ hội lên điểm ra một cao thấp. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hê va thế nhưng là danh môn thiên kim. Còn tiêu tốn 100 vạn USD định chế lễ phục, vì vị ẩn khẳng định không có cách nào cùng với nàng so, đến lúc đó nếu là ở trên vũ hội bêu xấu, tiểu nha đầu khóc làm sao bây giờ. Chương 3250, quả nhiên là làm đại sự người. Ngươi không tin lời nói, ta cho ngươi xem trên diễn đàn bài viết. Mắt vừa nói, vừa dùng điện thoại di động lên internet, mở ra phỏ dùm trường học giao diện. Phó Lâm Sâm trên mặt hiện ra không kiên nhẫn thần sắc. Căn bản không đem Mát lời nói coi ra gì. Cái gì danh môn thiên kim, có thế cùng Mục Vi Vi so sao, nha đầu kia từ bé tham gia qua nhiều như vậy vũ hội, còn có Lạc Thần Hy cái này đại tẩu, có thế ăn cao y thể tờ tho y gì. Hắn chống đỡ cái bàn đứng lên, ta ở trong nước còn có việc gấp phải xử lý, đã định đêm nay liền muốn chạy về ta đi, đây cũng quá kình bạo rồi a. Không nghĩ tới vị vị ẩn muội muội đã vậy còn quá cứng, vô thanh vô tức liền đem cái kia cặt sần cho đối. Thói xấu không hổ là lạn sờ người coi trọng muội tử, quả nhiên là một. Làm đại sự người. Phó Lâm Sâm động tác một trận, mi tâm cau lại, Cát Sần nàng làm sao sẽ cùng Cát Sần dính líu quan hệ, hắn cùng Cát Sần gia tộc từng có hợp tác, đối với hắn cái này lấy tán gái mà sống ăn chơi thiếu gia cũng có nghe thấy. Mắt ngắm hắn một chút, cười hắc hắc nói, muốn biết sao, muốn biết liền cầu Huy Lạn Sơ ngươi tên cầm thú này, ngươi vợ ơ y ma cướp bóc mát. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại liền bị người cướp đi. Phó Lâm Sâm hoạt động lên màn hình, rất nhanh liền tìm tại toàn trường thập đại lôi cuốn đứng đầu, tìm được Mục Vi Vi tên. Hot lần này thật bị chịu trách nhiệm học viện vì vị ân vong phấn, đẹp như vậy lại như vậy mới vừa tiểu tỷ tỷ, tình yêu chân thành thường xuyên lăn lộn diễn đàn đồng học, cũng đã đối với chịu trách nhiệm học viện viện hoa chi tranh có châu nghe thấy rồi. A, hôm nay chính là đón người mới đến vũ hội thời gian, lâu chủ cùng trong nội viện tất cả đồng học mở dạng, giấu trong lòng một khóa ăn dưa tâm, cố ý đuổi tới hội trường lớn, nghĩ hiện trường chứng kiến trận này thế kỷ chi chiến kết quả tốt ta. Dù ta cũng nghĩ tới, vì ẩn có phải hay không có khả năng bạo lãnh, tháng qua hề và, nhưng ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đoạt được như vậy sạch sẽ lưu loát, càng không có nghĩ tới, vì ẩn tam quan đã vậy còn quá chính, ta theo bằng hữu của ta đã triệt để quỷ nữ thần tiểu tỷ tỷ dưới chân. Không nói nhiều nói, mọi người trực tiếp nhìn video. Không bị vòng phấn coi như ta thua, lâu chủ là cái dứt khoát người, trực tiếp vung một đoạn dài đến mở IMEI phu tờ video. Phó Lâm Sâm mấp máy môi, điểm xuống phát ra bài hát. Trong video, một cô mạ dở dạ tì đứng ở hội trường lớn cửa ra vào. Cái này rõ ràng là lâu chủ trong đám người chụp trộm video, họa cảm nhận người, hình ảnh còn không ngừng mà lắc lư, ngay từ đầu mưa đạn cũng là nhổ nước bọt. Rất nhanh, Eva thân ảnh liền xuất hiện ở màn ảnh trước, trong video mưa đạn lập tức nhiều hơn, có liếm Eva nhan trị, có tán thưởng trên người nàng đầu kia cao định váy. Nhiều người hơn là đang nghi hoặc, Eva hôm nay trạng thái như vậy hoàn mỹ, lại còn thua làm sao có thể, lâu chủ sợ không phải vì vị ẩn mua thủy quân á. Nhưng vào lúc này, màn ảnh xoay một cái, một lần nữa nhắm ngay mạ giờ dạ tì. Cửa xe mở ra, đi trước dưới một người mặc lễ phục màu xanh lam nhạt thiếu nữ, ngay sau đó, Mục Vi Vi mới xách theo váy, từ trong xe thể thao hiện thân. 5 giây về sau, mưa đạn bắt đầu điên cuồng xoát bình. A a a a a. Ta thiên, đây là cái gì thần tiên nhan trị, vừa mới nhìn thấy Eva, ta còn cảm thấy nàng đã đẹp lắm rồi, không nghĩ tới, cùng cái này vì ẩn một so, nàng lập tức liền thành dòng chi tục phấn. Ta cuối cùng tính biết do Eva là thế nào thua. Ta hiện tại liền hiếu kỳ, hai người bọn họ nhan trị chênh lệch lớn như vậy, chịu trách nhiệm học viện người đều mắt mù sao, cái này cũng có thế tranh đến đứng lên, chỉ có ta để ý vì ẩn trên người cái váy này, sao đây là cái gì tiên nữ váy a a a, vì sao so Eva đầu kia cao cấp định chế còn tinh xảo còn tiên, đây là cái nào nhãn hiệu, ai biết. Trong video, Mục Vi Vi tư thái ưu nhã, chậm rãi đi đến Eva bên người, màn ảnh một mực đi theo nàng, mưa đạn a a a cu nở dê cùng một đường. Thế nào vì ẩn muội muội đẹp không, đột nhiên nghe được mát trêu tức thanh âm. Phó Lâm Sâm mới đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được bản thân vừa rồi vờ ơ y ma nhìn đến xuất thần. Hắn lập tức ngồi thẳng người, thần sắc khôi phục thanh lãnh, quét mắt một chút, ngươi liền muốn cho ta xem cái này, ngươi người viện trưởng này có phải hay không làm được quá nhàn mát, thầm mắng hắn một tiếng của tao. Vừa rồi nhìn chằm chằm vì ẩn, còn kém không chảy nước miếng, còn đặt hắn cái này trang. Chương 3251, vì ẩn sẽ chọn ai? Nhưng mà... Phó lao hổ ly Lâm Sâm tâm lý tố chất tuyệt đối không phải bình thường thôi, bị mát dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đủ loại nội hàm, y lì nguyên mặt không biểu tình, liền một tia gợn sóng đều không nổi. Thậm chí, còn di động một chút, chuẩn bị từ trên chỗ ngồi đứng dậy, không sai biệt lắm á cái kia ta đi ai, chờ chút á cái này không phải sao, còn chưa xem xong sao, mát lanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn, đem hắn một lần nữa tu mở trở về, ta vừa rồi nhìn bình luận. Đều nói video bộ phận sau càng thêm đặc sắc, chúng ta xem hết lại nói nha. Phó Lâm Sâm mi tâm cao lại, đối với cùng cái này loại đần độn cùng một chỗ nhìn video không có hứng thú chút nào. Nhưng là, mắt đã đem video toàn bộ nhiều lần, âm lượng mở tối đa, đôi đến trước mặt hắn. Trên màn hình, cái kia trong ngày thường còn có chút ngây ngô ấu trí thiếu nữ, giống như là đột nhiên trưởng thành một dạng, một thân hoa phục thịnh trang, tản mát ra chói lóa mắt quan mang. Hắn ánh mắt làm sao cu nở dê không rời nổi. Mục Vi Vi tại hội trường lớn cửa ra vào đối Eva vài câu, mặc dù trong video tạp âm rất lớn, nghe không rõ ràng cụ thể nói cái gì, nhưng là, đám dân mạng bằng vào hai người biểu hiện trên mặt liền đoán thất thất bát bát, còn bản thân tiến hành xâm nhập não bổ. Trong màn đạn đã bị tư nở dê trang xa cờ hờ tiểu viết văn cho lấp kín. Video đến nơi đây cắt đứt một lần, trên màn hình đen kịt một màu. Đợi đến lần nữa sáng lên thời điểm, màn ảnh sân trước cảnh đã biến, từ hội trường lớn cửa ra vào chuyển đến trong hội trường bộ trong khắp ngõ ngách. Món ăn lạnh khu bên cạnh khu nghỉ ngơi, Mục Vi Vi một tay bưng chén rượu, chính dựa nghiêng ở ghế sofa phía sau. Mà ở trước mặt nàng, một trái một phải, đứng đấy hai người mặc trang phục chính thức nam sinh. Hai người kia đều khá quen, Phó Lâm Sâm lông mày lúc ấy liền nhíu lại. Mà vây xem đám dân mạng hiển nhiên so với hắn càng kích động, trên màn hình mưa đạn điên cuồng mà đổi mới, đem cái này hai tên nam sinh thân phận tám đến rõ ràng, bất kỳ một cái nào ăn dưa quần chúng cũng sẽ không bởi vì vô chi mà bỏ lỡ lớn dưa. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ đây là Cát Sần cùng Vệ Húc Chu chịu trách nhiệm học viện hai đại danh nhân a bọn họ làm sao sẽ đồng thời ở chỗ này chẳng lẽ đều mời vì vị ẩn khiêu vũ cho mọi người phổ cập khoa học một lần. Cái kia A quốc nam sinh, mọi người nên đều biết bá năm ngoái toán học thiết lập mô hình giải thi đấu toàn bộ M quốc quán quân, hiệu trưởng cố ý khen ngợi qua, đại khái là chịu trách nhiệm học viện từ lạn sở học trưởng sau khi tốt nghiệp thứ nhất học bá. Cái kia mái tóc màu nâu mới là danh nhân A Cát Sần thiếu gia, cái kia Y Hờ tập đoàn tổng tài cháu trai, chân chính hào phú đại thiếu A ta cũng nhận ra, nhưng là, Cát Sần không phải một mực tại truy hê và sao làm sao sẽ cùng vị vị ẩn mời nhảy phước. Cái kia còn phải hỏi, có thể là bị vị vị ẩn mê hoặc, di tình biệt luyến chứ ha ha ha, không biết Eva bây giờ là vẻ mặt gì, nàng thế nhưng là ngày ngày đều ở tại khắp nơi nói khoác, nói liền Cát Sần cũng là nàng dưới váy thần, nàng lập tức liền có thế gả vào. Hào phú đâu? Cũng không phải sao hiện tại không chỉ có giáo hoa danh hiệu không gánh nổi, liền bạn trai đều thay lòng, chật chật phía trước đừng nói nhảm, Cát Sần lu cờ na ho nói qua. Eva là hắn bạn gái vốn chỉ là chơi đùa. Bởi vì Eva từ trước đến nay làm việc cao điệu, đặc biệt là ưa thích nhằm vào lạn sở hậu viên hội những bạn học khác, cho nên, muốn nhìn nàng người xui xẻo tương đối không ít. Thấy cảnh này, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm lập tức nhiều hơn. Bất quá, càng nhiều đồng học vẫn là quan tâm hơn Mục Vi Vi bản thân. Tất cả mọi người quan tâm một cái linh hồn vấn đề, đối mặt siêu cấp học bá cùng đỉnh cấp phú nhị đại. Vì vị ẩn đến cùng sẽ chọn ai? Chương 3252, yêu đương hôi chô vị. Đối với vấn đề này, mưa đạn ý kiến cơ hồ là thiên về một bên. Không cần hỏi, vì vị ẩn nhất định sẽ tuyển Cát Sần, mỹ nữ đều thích kẻ có tiền, cái kia viện hoa giáo hoa không tìm phú nhị đại làm sao chẳng lẽ người nghèo liền không xưng có được tình yêu sao ta xem vì vị ẩn liền sẽ không như thế nông cạn đây không phải nông cạn không nông cạn vấn đề. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, biết rõ cái gì mới là đối với mình trọng yếu nhất. Chính là, nếu như ta có xinh đẹp như vậy, dễ dàng liền có thể dựa vào hôn nhân tăng lên giai tầng, ta cũng chọn gả phú nhị đại, mọi người không muốn đối với viện hoa quá hà khắc rồi. Tại một đống hận đời mưa đạn bao vây rồi, trong video thanh âm rõ ràng truyền đến. Mặc kệ một người ra thế như thế nào. Đều muốn bình đẳng địa tôn nặng mỗi người ra thế chỉ có thể đại biểu trưởng bối thành tựu cuộc đời mình giá trị, chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới thực hiện tại chốc lát yên lặng về sau, mưa đạn lại một lần nữa điên cuồng lên, thậm chí so trước đó càng sâu. Cơ mơ nờ, vì vị ẩn thật cự tuyệt Cát Sần cái này không chỉ có riêng là cự tuyệt, nàng trực tiếp đem Cát Sần mặt đều đánh sưng rồi a vì vị ẩn thật thói xấu nàng sao có thể như vậy mới vừa a cái này tam quan cũng quá chính rồi a không sai. Gia thế xuất sắc có đáng giá gì kiêu ngạo, cũng phải nhìn nhìn bản thân hành động xứng hay không được gia thế hiển hách Cát Sần mặt đều xanh, đoán chừng cho tới bây giờ không có bị người khác như vậy đối qua a ta thật lo lắng cho hắn chuyện xảy ra hậu báo phủ. Vì vị ẩn ta cũng lo lắng, nhưng là, ta vẫn là muốn nói, vì vị ẩn đối đến xinh đẹp thực sự là người đẹp tâm cu nở dê đẹp, khó trách lâu chủ nói xem hết video liền sẽ yêu nàng thật, ta hiện tại chỉ muốn nói. Nữ thần mời chính diện bên trên ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, vì vị ẩn chính là trong lòng ta nữ thần, cùng lạn sơ học trưởng đặt song song thứ nhất vô cùng kích động đám dân mạng, chiếu cố cảm thán, phần lớn không để ý đến ba người về sau đối thoại. Trên thực tế, đoạn video này chỉ kéo dài mười mấy giây liền kết thúc, đằng sau xác thực không có gì tính thực chất nội dung. Nhưng là, Phó Lâm Sâm lại chú ý tới video cuối cùng Mục Vi Vi nói câu nói sau cùng. Lạn Sơ học trưởng không chính là như vậy cùng, tiểu nha đầu nói lời này lúc, lại vội vàng lại ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo tiểu biểu lộ. Hắn rốt cục không có cách nào lại duy trì lãnh đạm nghiêm túc biểu lộ, trầm lãnh mặt mày lập tức giống như băng tuyết tan rã, dính vào một tầng ôn nhu ý cười. Nguyên lai, tại tiểu nha đầu này trong lòng, đối với hắn đánh giá cao như vậy. Bình thường chỉ xem nàng cùng hắn đối nghịch, mỗi lần vừa thấy được hắn, tiểu nha đầu đều sẽ giống con nhím một dạng, dương nanh múa vớt. Đến mức, Phó Lâm Sâm một lần có chút mê hoặc, thậm chí hoài nghi Mục Vi Vi có phải là thật hay không rất chán ghét hắn. Nhưng bây giờ cái kia viên hơi tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ tâm, xem như triệt để thả lại tại chỗ. Mắt đương nhiên cu nở dê chú ý tới câu này, sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn lại Phó Lâm Sâm. Quả nhiên, từ Phó Lâm Sâm trên mặt phát hiện cái kia một tia không cách nào ẩn tàng vui vẻ. Chậc chậc, sắp 30 tuổi mới mối tình đầu lão sử nam thật quá hôi chua mát chua chít chít nói. Phó Lâm Sâm tâm tình thật tốt, quét mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ, vậy cũng so tìm không thấy thật tâm thích nữ nhân, chỉ có thể dựa vào xem mắt kết hôn người mạnh hơn nhiều. Ngươi tại nội hàm ai mát tức giận đến giơ chân, đẹp đẽ tình yêu đã rất quá đáng, còn làm thân người công kích Phó Lâm Sâm một mặt vô tội, nhíu mày, ta tú sao lời kia cũng không phải ta nói. Chương 3253, khẽ múa định tình. Mắt một hơi láo huyết ngăn ở ngực, kém chút tại chỗ phun ra ngoài. Nghe một chút cái này còn giống như là tiếng người sao, căn bản chính là được tiện nghi còn khoe mẽ người nào không biết ra hỏa này cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Cũng bởi vì trong video tiểu nha đầu kia một câu khích lệ hừ, có gì đặc biệt hơn người, đây không phải còn không có đuổi tới sao? Mát ngữ khí càng ngày càng chua, cố ý nói ra, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, ngươi đến bây giờ còn không đuổi kịp vì vị ẩn muội muội đây, hiện tại yên tâm quá sớm một chút. Sau ngày hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người thích vị vị ẩn muội muội, đoán chừng theo đuổi nàng người đều có thể cuốn hát đại một vòng, cho nên Phó Lâm Sâm thần sắc nhẹ nhõm bình tĩnh. Cho nên ngươi còn hỏi ta, cho nên Mát mở to hai mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không khẩn trương sao? Ngươi về sau sẽ có nhiều như vậy tình địch? Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, không chỉ có không khẩn trương, ngược lại còn không có nhịn cười một tiếng, ta cũng đã nói với ngươi, vì vị ẩn ánh mắt không có ngươi nghĩ đến kém như vậy. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, ngươi đừng cho là ngươi điều kiện tốt, người ta tiểu muội muội liền nhất định thích ngươi, tình cảm chuyện này, không ai nói rõ được. Cái khác không nói, ngươi so vị vị ẩn lớn nhiều như vậy, các ngươi khẳng định có sự khác nhau, làm không tốt tiểu muội muội liền thích người đồng lứa đâu. Mát lúc đầu chỉ là cố ý nói những cái này tới dọa Phó Lâm Sâm, nhưng là, hắn túi đầu nhìn lướt qua video phía dưới bình luận về sau, đột nhiên biến sắc. Lại là một tiếng cờ mở nở kết thúc rồi, Lạn Sơ, ngươi vì vị ẩn muội muội muốn bị tiểu nam sinh bắt cóc. Phó Lâm Sâm hừ một tiếng, mắt, ngươi diễn kỹ thật quá sốc nổi, cay con mắt. Mắt cấp tốc đem điện thoại đối đến trước mặt hắn, ta cũng không phải đang hù dọa ngươi, chính ngươi nhìn xem. Phó Lâm Sâm khẽ nhíu mày, túi đầu xem xét. Bởi vì video rất ngắn, cho nên phía dưới tầng lầu trừ bỏ đủ loại hoa thức quỷ liếm Mục Vi Vi bình luận bên ngoài, còn có không ít người đang đuổi hỏi lâu chủ về sau lại xảy ra chuyện gì. Lâu chủ rất phụ trách hồi phục, đằng sau không phát sinh cái gì, mọi người yên tâm, cắt sần vẫn là muốn mặt, lại nói, bên cạnh còn nhiều như vậy có tinh thần trọng nghĩa các bạn học, hắn nào dám đương trận đối với nữ hải tử đánh A. Hiện tại vì vị ẩn đã tiếp nhận rồi vệ học trưởng mời nhảy, hai người đã tại khiêu vũ. Thuận tiện nói một câu, hai người bọn họ thoạt nhìn thật quá xứng đôi, siêu cấp có CP cảm giác, hoạt bát mỹ mạo viện hoa cùng tao nhã nho nhã học bá, cái này đối với CP thật mang cảm giác. Ta đơn phương tuyên bố, hai người bọn họ có thể khóa cứng. Chúc mừng vị vị ẩn cùng vệ học trưởng thành công. Khẽ múa định tình lâu chủ đoạn này hồi phục, lập tức lại nhấc lên sóng to gió lớn. Có người biểu thị chúc phúc, có người biểu thị đã sớm đoán được sau tiếp theo, nhưng là có rất nhiều người biểu thị không thể tiếp nhận, đặc biệt là những cái kia vừa mới phấn bên trên Mục Vi Vi nam sinh. Lâu chủ thực sự là há mồm liền ra à, vừa rồi trong video, vì vị ẩn rõ ràng chính là muốn cự tuyệt vệ học trưởng, nếu không phải là cắt sần chặn ngang đột nhiên xuất hiện, họ vệ đã sớm đứng giữa bên, bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ khiêu vũ? Chính là, vệ húc chu chỗ nào cùng vị vị ẩn xứng đôi, liền xem như cái học bá thì thế nào xứng với vị vị ẩn thịnh thế mỹ nhan sao? Ta vậy mới không tin. Lâu chủ tựa hồ bị chọc giận, rất nhanh liền phát ra một tấm hình, xem như chứng minh. Trong tấm ảnh, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang tại sân nhảy chính giữa huyền chuyển nhảy múa. Vệ Húc Chu sắc mặt đỏ lên, có chút khẩn trương, Mục Vi Vi lại dáng múa ưu mỹ, mang trên mặt nụ cười. Hai người tay nắm tay, cùng nhìn nhau lấy. Chương 3254, đã có ưa thích người. Tấm hình này vừa ra, nhất định chính là bằng chứng. Lầu dưới công kích lâu chủ ra hỏa, lập tức đều yên tĩnh, chiếm lấy, là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nguyên lai vì vị ẩn ưa thích học bá, cái kia ta thật chẳng lẽ không vui sao ta dáng dấp đẹp trai như vậy, cũng bởi vì học tập không giỏi, liền xuất cục hôm nay vừa mới yêu đương, vài phút về sau liền thất tình. Không có việc gì, ta tin tưởng bọn họ lâu dài không, ngồi đợi họ vệ bị quăng. Mắt nhìn chằm chằm vào Phó Lâm Sâm nhất cử nhất động, chờ hắn xem hết, lập tức lên tiếng, thế nào thấy không ta còn thực sự không đoán sai, vì vị ẩn muội muội thật càng ưa thích người đồng lứa. Cái này cũng rất bình thường, dù sao ngươi cái tuổi này, đối với nàng mà nói vốn là giống trưởng bối, ngươi còn lao ưa thích tự cao tự đại thuyết giáo huy, ngươi muốn làm gì mát cười trên nỗi đau của người khác nói được nửa câu, chợt phát hiện trên tay không còn. Đây là ta đợi chút nữa muốn ở trên vũ hội niệm bài diễn thuyết, ngươi cầm lấy đi làm gì nhanh trả lại cho ta. Phó Lâm Sâm hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải ưa thích soát diễn đàn sao, vậy liền lưu tại nơi này soát đủ đón người mới đến vũ hội ta đi là được rồi. Uy, ta mới là viện trưởng, ngươi cho ta trở về đáp lại mát, là một tiếng to lớn đập cửa tiếng. Mát cương một lần, ngay sau đó nở nụ cười, rõ ràng là cái thùng giấm, trả lại cho ta Trang vừa nói. Hắn lần nữa cầm lên điện thoại. Hắn có dự cảm, đợi chút nữa trên diễn đàn nhất định sẽ có càng nhiều mánh liệt liệu. An dưa quần chúng hôm nay đoán chừng đều không cần ngủ trong sàn nhảy. Mục Vi Vi cùng Vệ Húc Chu đã nhảy tam thủ từ khúc. Cũng không phải nàng ưa thích cùng Vệ Húc Chu khiêu vũ, mà là, nàng phát hiện mình chỉ cần vừa rơi xuống đơn, liền sẽ có một đoàn nam sinh vây quanh, nhân số so vũ hội mới vừa mở màn thời điểm còn nhiều hơn nhiều. Thậm chí còn có người từ cửa đi vào về sau, thẳng đến nàng mà đến. Mục Vi Vi phiền phức vô cùng, đành phải mượn cùng Vệ Húc Chu khiêu vũ đến tránh né. Bất kể nói thế nào, vệ học trường ít nhất là cái trò chuyện đến bằng hữu, so với cái kia nhiệt tình quá độ lại hoàn toàn không biết nam sinh tốt ở chung nhiều. Mà ở nhìn thấy diễn đàn hot tổ tiệp nghe tiếng mà đến ăn dưa quần chúng trong mắt, hai người một chi tiếp một chi vũ khúc nhảy đi xuống, liền thành nhìn nhau vừa ý thạch trùy. Không ít đồng học vụng trộm chụp ảnh, đem cái này trực tiếp nóng dưa phát đến trên diễn đàn, đợi lại cao lầu. Bọn họ không biết là, theo bọn hắn nghĩ thân mật gắn bó hai người, lẫn nhau ở giữa đối thoại nhưng thật ra là dạng này học trường, mặc dù rất khó mở miệng, nhưng là ta cảm thấy có một số việc vẫn là nói thẳng tương đối tốt. Ta hôm nay cùng ngươi khiêu vũ, chỉ là bởi vì cắt sần quá ghê tởm mà thôi. Ta không thể cho phép hắn vũ nhục ngươi dạng này, một vị đáng giá tôn trọng bằng hữu, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Mục Vi Vi củ kết thật lâu, vẫn là quyết định, thừa cơ hội này nói ra. Nàng không muốn để cho Vệ Húc Chu trong lòng còn có hy vọng, lại mù quáng mà đối với nàng quá tốt. Vệ Húc Chu giật mình, mặc dù cực lực khống chế, vẫn là khó nén ảm đạm thần sắc, khụ khụ, ta đều minh bạch. Nếu không phải là Cát Sần xuất hiện, ngươi kỳ thật đều muốn cự tuyệt ta. Đúng không? Mục Vi Vi mấp máy môi, thật xin lỗi, vệ học trưởng ngươi thật rất ưu tú, tính cách lại tốt, là rất hoàn mỹ bạn trai nhân tuyển, đáng tiếc, ta thích không phải như ngươi loại này loại hình, ta hiểu, ngươi không cần nói. Vệ Húc Chu cắt đứt nàng, kỳ thật, ta đã sớm nhìn ra, ngươi đã có ưa thích người, chỉ là nhìn ngươi còn không có chính thức xác định được, ôm may mắn tâm lý, cùng ngươi thổ lộ. Không nghĩ tới, vẫn bị thất bại. Ngươi ưa thích người. Hẳn là một cái đặc biệt ưu tú nam sinh. A Mục Vi Vi nghe vậy khẽ giật mình. A ngươi làm sao thấy được ta có ưa thích người không? Không có chuyện, chính nàng làm sao đều không biết đâu. Vệ Húc Chu nghe nói như thế, lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Không có sao, thế nhưng là, ngươi khi đi học thời gian, thường xuyên sẽ không tự chủ được cười ngây ngô, sẽ còn đỏ mặt, chẳng lẽ không phải muốn đến ưa thích người? Mục Vi Vi giống như là bị sét đánh. Ta lên giờ dạy học thời gian cười ngây ngô còn đỏ mặt học trưởng, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Vệ Húc Chu đang nghĩ lại nói cái gì, nhưng vào lúc này thời gian, cửa hội trường đống nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Trời ạ, Lạn Sơ học trưởng. Chương 3255, Lạn Sơ học trưởng vờ ơ ý ma đến rồi. Vũ hội hiện trường phi thường tiếng động lớn nháo, nhưng là, một tiếng này cực kỳ hưng phấn thét lên, vẫn là đưa tới không ít người chú ý cửa ra vào phụ cận các ho cờ sinh nhìn lại, lập tức đều kích động lên. Thực sự là lạn sở học trưởng A, lạn sở học trưởng vợ ơ y ma tới tham gia đón người mới đến vũ hội, đây là tình huống gì không phải nói. Lạn sở học trưởng nhập học về sau, cho tới bây giờ không tham gia qua loại hoạt động này, sao hắn bây giờ là giáo sư, hẳn là đại biểu giáo chức tới đi, thế nhưng là, loại này đại hình hoạt động, đồng dạng không phải là viện trưởng tự mình có mặt sao, vì sao mát giáo sư không có tới, ai biết được, dù sao có thế nhìn thấy lạn sở học trưởng ta thực sự phu nhân thật. Cao hứng ai qua nở mát giáo sư đang làm gì nói cùng là, a a a a, lạn sở học trưởng, mau nhìn nơi này học trưởng hôm nay thực sự là đẹp trai ngây người. Mục vi vi nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, trong lòng tự nhiên sinh ra hai cái suy nghĩ. Ý niệm đầu tiên, cơ mờ nở lao hổ ly kia không phải ở trong nước sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở em mở quốc, hơn nữa hắn đều lớn như vậy đem tuổi rồi, lại còn tham gia cái gì đón người mới đến vũ hội. Cái thứ hai suy nghĩ, các ngươi nói như vậy mát giáo sư được không, coi chừng hắn cầm tiểu buồn buồn đem các ngươi tên nguyên một đám nhớ kỹ, để cho các ngươi không tốt nghiệp, bởi vì đây hết thể phát sinh quá đột nhiên. Mục vi vi cả người đều hiện ra trạng thái đờ đẫn, còn không bình tĩnh nổi. Nhưng Phó Lâm Sâm cũng đã trực tiếp từ cửa chính đi đến. Nhìn ra được, Phó Lâm Sâm cũng không có đem cái này vũ hội coi ra gì, ăn mặc phi thường tùy ý, chỉ mặc nhàn nhã áo sơ mi cùng một kiện trường khoản áo khoác cờ. Cùng vũ hội bên trong nguyên một đám âu phục trang phục lộng lẫy nam sinh hoàn toàn là hai cái phong cách. Nhưng mà, cho dù là dạng này phổ thông trang phục bình thường, y lì nguyên nổi bật lên hắn thân cao chân dài, phi phàm tuấn mỹ, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được chuyển hướng trên người hắn. Ngay cả Mục Vi Vi cũng không ngoại lệ. Phó Lâm Sâm mở ra chân dài, hướng trong hội trường đi, chân bước không nhanh không chậm, vừa đi, một bên không để lại dấu vết mà quan sát chung quanh. Đang tại theo dõi hắn ngẩn người Mục Vi Vi, cứ như vậy cùng hắn đối mặt ánh mắt. Phó Lâm Sâm bước chân không khỏi dừng lại, ánh mắt từ Mục Vi Vi trang dung tinh xảo lại hơi có vẻ ngốc trệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, chậm rãi rời xuống, tại nàng cái kia V chữ hình trên cổ áo dừng lại chốc lát, cuối cùng, rơi xuống nàng trắng non thon dài trên tay nhỏ bé. Bởi vì vừa rồi đang tại khiêu vũ duyên cớ, Mục Vi Vi tay còn khoác lên vệ húc chu trên lòng bàn tay. Phó Lâm Sâm lông mày lúc này liền nhíu lại. Mục Vi Vi nguyên bản gặp hắn nhìn chằm chằm vào bản thân, còn có chút bất mãn, ngăn không được mà oán thầm. Lão hồ ly này làm sao lão là như vậy xuất quỷ nhập thần, chỗ nào đều có hắn khó được, hôm nay tham gia vũ hội cao hứng một lần, liền bị lão hồ ly này xuất hiện ngược lại khẩu vị. Nhưng mà, tại Phó Lâm Sâm nhíu mày trong nháy mắt đó, Mục Vi Vi bỗng nhiên kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy phía sau có chút mát mẻ siêu siêu. Vệ húc chu vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, còn đắm chìm trong bản thân sùng bái học trưởng xuất hiện trong hưng phấn, kích động vô cùng mà nhỏ giọng tất tất. Lạn sơ học trưởng vợ ơ y ma tới tham gia hôm nay vũ hội, hắn còn hướng chúng ta cái phương hướng na y nhìn tới, không biết lại nhìn ai, nếu có thể cùng học trưởng hợp cái ảnh liền tốt. Mục vi vi đều nhanh cho hắn quỷ. Lão hồ ly lại nhìn ai, đương nhiên là lại nhìn ngươi à, thiếu niên không sai, ngươi chính là cái này may mắn, hơn nữa. Vẫn là khả năng bị hắn đánh một trận loại kia may mắn nghĩ tới đây. Mục vi vi run lên trong lòng, tranh thủ thời gian dùng sức, lập tức liền đem vệ húc chu tay bỏ rơi mở. Chương 3256, bữa nam nhân. Vệ húc chu sửng sốt một chút, vô ý thức đưa tay, muốn đem tay nàng vớt trở về. Làm sao vậy, học muội, chi này vũ khúc còn không có kết thúc đây, ngươi sẽ không cần vứt xuống sư huynh ta. Cùng những cái kia hậu viên hội mê mội cùng đi vây xem lạn sở học trưởng, a ngươi làm sao như vậy, không tử tế đâu, không tử tế, em gái ngươi nàng chính là quá phúc hậu. Có biết hay không, ta đây là tại cứu ngươi mạng nhỏ. Mục vi vi sắc mặt tối đen, kịp thời hướng về sau lui một bước, tránh ra tay hắn. Đối mặt vệ húc chu ánh mắt không giải thích được, nàng cười khan một tiếng, khụ khụ, ta có chút khác, đi trước bên kia món ăn lạnh khu cầm chén đồ uống. Vệ húc chu không nghi ngờ gì, là ta sơ sót, ta cùng đi với ngươi. A Mục Vi Vi rời khỏi sân nhảy về sau, mới quay đầu nhìn về sau nhìn thoáng qua. Phó Lâm Sâm đã từ trong đám người mặc qua, đi tới trong hội trường bộ, mà buổi dạ vũ này người chủ trì, cũng là viện hội học sinh văn thể bộ trưởng, đã mang theo một mặt kinh hỉ vạn phần ý cười, cực nhanh chạy tới, nên đón hắn bên trên chính giữa đài cao. Phó Lâm Sâm đứng ở văn thể bộ trưởng bên người, cùng với nàng duy trì chừng 1 mét khoảng cách, lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu. Nói với nàng lấy thứ gì, cũng không có lại quay đầu. Văn thể bộ trưởng cứ việc kiệt lực nhẫn nại, vẫn là khó nén hưng phấn thần sắc. Mục Vi Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến, hẳn là nàng quá lo lắng, Phó Lâm Sâm đại khái là nhận mát giáo sư ủy thác mới tới, cũng không có muốn tìm nàng phiền phức dấu hiệu. Mục Vi Vi tiếp nhận Vệ Húc Chu lấy tới một ly nước chanh, lại chọn một khối tì dẹ mì, vừa ăn, một bên trốn ở trong góc quan sát Phó Lâm Sâm. Nhìn một chút, nàng lại có chút không vui. Cái này cái gì văn thể bộ trưởng, cùng lao hổ ly nên căn bản là không biết đã làm gì một mực quân lấy hắn, nói với hắn cái không xong mà lao hổ ly này liền tồi tệ hơn, không phải đều nói hắn đối với nữ sinh rất cao lạnh không, hôm nay vì sao như vậy có kiên nhẫn nghe người ta nói chuyện đây cũng là lạnh lẽo cô quạng sao cửa hử. Nam nhân đều là lớn tử. Mục Vi Vi tức giận dùng trên tay bén nhọn cái dĩa, đâm trước mặt bánh ngọt, cái kia đằng đằng sát khí bộ dáng, đem bên người Vệ Húc Chu dọa đến khẽ run rẩy. May mắn, đúng lúc này, trên đài cao văn thể bộ trưởng kết thúc cùng Phó Lâm Sâm đối thoại, đi tới chính giữa trước ống nói mặt, mở miệng. Các vị đồng học, mời mọi người hơi dừng một cái trên tay sự tình, nghe ta nói vài câu. Nàng vừa nói, còn một bên vô một cái mịt rộ phồn, muốn gây nên đám người chú ý nhưng mà, nàng nhưng thật ra là quá lo lắng. Từ khi Phó Lâm Sâm thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người một khắc này, tất cả mọi người lực chú ý đều đã tập trung vào trên đài hội nghị. Hội trường lập tức an tĩnh lại. Đầu tiên, để cho chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt hôm nay đại biểu học viện đến hiện trường Lạn Sở giáo sư, đây chính là hắn từ thơ y con nở ho cờ sinh bắt đầu. Lần thứ nhất có mặt học viện tổ chức vũ hội vừa dứt lời, trong hội trường liền vang lên như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Còn kèm theo kéo dài không ngừng tiếng thét chói tai. Lạn sơ học trưởng nhìn nơi này Mục Vi Vi nhưng lại không đi theo gọi, cũng không có vỗ tay, ngược lại nhếch miệng, rất là ghét bỏ mà móc móc lỗ thai. Lão hồ ly thật là một cái bựa nam nhân, muốn hay không như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt ta không biết người, còn tưởng rằng hắn là cái gì đang hot lưu lượng mình tinh đâu. Hưởng phía dưới, mời Lạn Sơ giáo sư đại biểu học viện, cho chúng ta đọc lời chào mừng. Phó Lâm Sâm khẽ vước cằm, từ người chủ trì trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn. Đừng ở trên cổ áo. Chương 3257, Học viện truyền thống. Một giây sau, nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói, liền truyền khắp toàn bộ hội trường. Mọi người tốt, ta là Lạn Sơ. Hôm nay, ta đại biểu chịu trách nhiệm học viện viện trưởng Mát giáo sư có mặt buổi dạ vũ này, hoan nghênh tất cả năm nay tiến vào hát đại chịu trách nhiệm học viện liền đọc học đệ học mỗi môn. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, mọi người đều biết. Chịu trách nhiệm học viện từ khi hát đại xây trường bắt đầu, chính là hát đại vương bài viện giáo, tiền thân là phát biểu bản thảo là Mát thư ký trước đó liền viết xong, Phó Lâm Sâm tại tới trên đường đã nhìn qua một lần, đồng thời dựa vào hắn cường đại trí nhớ, hoàn toàn lưng đi ra. Mặc dù nói cũng là chuyện cũ mềm, tất cả mọi người đã chán nghe rồi, thế nhưng là, Phó Lâm Sâm chỉ là đứng ở trên đài thẳng thắn nói, cái kia ưu nhã tiêu sái cử chỉ khí độ, cũng đã đầy đủ hấp dẫn con mắt. Bình thường chưa NG ho cờ lãnh đạo nói những lời này, dưới đài hơn phân nửa đều sẽ ngủ. Thế nhưng là, Phó Lâm Sâm nói xong, mọi người dưới đài lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, ước gì hắn nói tiếp. Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm sao dáng dấp đẹp mắt người, chẳng lẽ ngay cả nói chuyện cũng tương đối dễ nghe. Mục Vi Vi thấp giọng nhổ nước bọt. Nhưng mà, nàng lời nói đều không nói xong, liền nghe được văn thể bộ trưởng tiếp lời đầu, vừa cười vừa nói. Cái kia Lạn Sơ giáo sư nếu là thay thế Mát giáo sư đi tới hiện trường, lại thay thế hắn làm phát biểu, có phải hay không cũng cần phải dựa theo những năm qua truyền thống, xem như giáo sư phương đại biểu, hạ trang nhảy một bài từ khúc đầu. Phó Lâm Sâm nghe vậy, lông mày trao lại một chút. Văn thể bộ trưởng sợ hắn không đáp ứng, vội vàng nói, ách, đây là truyền thống, trước kia Mát giáo sư hàng năm tới, đều sẽ nhảy một bản. Mục Vi Vi nghe đến mấy cái này, đã triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đón người mới đến vũ hội bên trên lại còn có dạng này truyền thống. Đương nhiên, lấy Mát giáo sư tính cách, để cho hắn hạ tràng khiêu vũ, cùng các bạn học cùng một chỗ náo nhiệt một chút, hắn nhất định là thích thú. Nhưng là, đổi thành Phó Lâm Sâm, đó cũng không giống nhau. Mục Vi Vi trực giác hắn không có khả năng đáp ứng. Nhưng mà, làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, Phó Lâm Sâm đang do dự sau một lát, thế mà nhẹ gật đầu, có thể, nếu là học viện truyền thống, ta đương nhiên cũng không dễ phá lệ. Lời vừa nói ra, Hiện trường lập tức truyền ra một trận lại một trận kinh hỉ tiếng thét chói tai. Hiện trường thật nhiều nữ sinh đều hưng phấn mà kém chút ngất đi. Lạn Sơ học trưởng không chỉ có mặt đón người mới đến vũ hội, hơn nữa, còn muốn tại hiện trường cùng mọi người cùng nhau khiêu vũ. Mặc dù Lạn Sơ học trưởng bạn nhảy không thể nào là bản thân, nhưng là, mọi người đều biết, học trưởng còn không có tại trường hợp công khai từng khiêu vũ đây, ai cũng không biết hắn vũ kỹ như thế nào, hiện tại có thể tận mắt thấy. Cái kia chính là bánh từ trên trời rớt xuống a, cái này cũng quá may mắn a. Nhưng là, tại ngắn ngủi hưng phấn qua đi, không thiếu nữ sinh lại rất nhanh từ kích động chuyển thành ai thán. Không nghĩ tới Lạn Sơ học trưởng thật muốn lưu lại khiêu vũ a, mặc dù rất muốn nhìn nam thần dáng múa, nhưng là, nghĩ đến phải tiện nghi Eva cái kia đóa bạch liên hoa, ta liền không cao hứng bất nổi. Cũng không phải sao, Eva đã vậy còn quá vận khi cất chó, còn tưởng rằng nàng hôm nay mất mặt ném về tận nhà. Về sau khẳng định không còn dám đi ra nhảy nhót, không nghĩ tới, vũ hội đều sắp kết thúc rồi, thế mà để cho nàng có cùng Lạn Sơ học trưởng cơ hội khiêu vũ. Có nghe được nghị luận tân sinh không hiểu, đặt câu hỏi, chờ chút, hai vị học tỷ, các ngươi mới vừa nói là có ý gì a? Vì sao khẳng định như vậy học trưởng liền muốn cùng Eva khiêu vũ, bạn nhảy chẳng lẽ không phải hắn tự mình chọn lựa sao? Chương 3258, đó là cái gì ánh mắt ta học tỷ nói, các ngươi không hiểu. Trong nội viện lao sư đến khiêu vũ, đồng dạng đều không biết nên mời cái nào nữ sinh, vì để tránh cho tràng diện xấu hổ. Cho nên, mọi người liền ngầm thừa nhận mỗi một giới viện hoa làm lao sư bạn nhảy học tỷ vừa nói như thế, bên cạnh người đều biết. Trong nội viện trước kia đến giáo sư đại biểu, đều có điểm niên kỷ, vì để tránh cho lão gia ra xấu hổ. Các bạn học đều rất có yêu mà để cử viện hoa bồi giáo sư biểu diễn cái này thần dân tiết mục, dần dần tạo thành lệ cũ. Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, đến lại là toàn trường học sinh idol cùng nam thần đến lúc này, cũng liền tiện nghi Eva. Còn có người không hiểu, chờ chút, Eva làm sao có thể vẫn là viện hoa nàng hôm nay thế nhưng là bị vị ẩn hoàn toàn so không bằng được không, hiện tại lên diễn đàn bên trên hỏi một chút, ta nghĩ 9 thành 9 người đều sẽ tán đồng, vị ẩn so Eva càng xứng đáng thượng viện hoa danh số A. Học tỷ nói, muốn ta tuyển lời nói. Ta đương nhiên QNZ tuyển vì ẩn A, nhưng là, xứng hay không được là một chuyện khác. Trọng điểm là, viện hoa là mỗi năm toàn viện bỏ phiếu tuyển ra đến, bây giờ còn chưa đến bỏ phiếu thời điểm đây, vô địch năm rồi chính là Eva. Mục vi nghe đến mấy câu này, lông mày không tự chủ được vặn thành bánh quai trèo. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía đài chủ tịch phương hướng. Quả nhiên, Eva đứng tại đài cao chính phía dưới, chính ngẩng đầu. Một mặt mong đợi nhìn xem Phó Lâm Sâm, trong cặp mắt kia viết đầy kích động cùng đắc ý, cả người cũng bắt đầu khẽ run lên. Học tỷ còn tại bên cạnh tất tất, đúng rồi, cái kia văn thể bộ trưởng chính là Eva Hảo Hữu, ta xem à, nàng chính là muốn giúp Eva tìm về mặt mũi. Bất quá Lạn Sơ học trưởng đến cùng tại sao phải đáp ứng loại sự tình này, a, hắn trước kia cũng là ai mời cũng không xuống sân, thật chẳng lẽ là coi trọng Eva? Nghe nói như thế, Mục vi mặt lập tức liền đen. Trong lòng giống như là bị tiểu miêu móng nuốt không ngừng mà gãi, nôn nóng lại tâm phiền. Đáng chết lao hồ ly, đó là cái gì ánh mắt ra thế mà để ý Eva dạng này bạch liên hoa, còn muốn tại như vậy long trọng vũ hội bên trên mời nàng khiêu vũ. Lao hồ ly chẳng lẽ không biết, đây là tại đánh nàng tiểu tiên nữ mặt sao? Lần trước còn nói hắn cùng Eva không có mập mờ, là vì giao lưu đầu để mới nói phi, cũng là gạt người bởi vì Mục vi biểu hiện trên mặt quá dữ tợn. Ngay cả đứng ở nàng bên cạnh vệ húc chu giật nảy mình, Mục học muội, ngươi thế nào sắc mặt như vậy không tốt, có khó chịu? Chỗ nào sao ta, không, sự tình Mục vi nghiến răng nghiến lợi. Vệ húc chu còn muốn hỏi lại bị học tỷ kéo một cái, cuối cùng kịp phản ứng, ngậm miệng lại. Eva thế nhưng là Mục vi đối thủ, hiện tại Eva muốn nổi tiếng, Mục vi có thế cao hứng trở lại mới là lạ. Mục vi trong lòng có bao nhiêu không thoải mái. Eva nụ cười trên mặt thì có nhiều sán lạ. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, nàng còn đang ảo nào hối hận, cảm thấy mình hôm nay tới tham gia vũ hội thật là một cái to lớn sai lầm, đã hao hết tâm cơ, lại thành toàn Mục vi cái kia cái tiểu hồ ly tinh, hận không thể biến mất tại chỗ. Nhưng bây giờ, nàng lại phi thường may mắn, bản thân không có ở mất mặt về sau liền lập tức rời sân. Ai có thể nghĩ tới? Xoay người cơ hội sẽ đến như vậy cấp tốc. Lạn Sơ học trưởng vờ y ma như kỳ tích mà xuất hiện ở vũ hội bên trên, hơn nữa, còn đồng ý dựa theo lệ cũ hạ chàng mời viện hoa khiêu vũ. Chỉ cần có thể cùng Lạn Sơ học trưởng cùng múa một khúc, nàng kia hôm nay cho gặp những cái kia ủy khuất lại tính là cái gì hôm nay, nàng chính là vũ hội bên trên lấp lánh nhất tinh, là hát đại tất cả nữ sinh hâm mộ đối tượng. Chương 3259, ngài bạn nhảy là Viện Hoa. Phó Lâm Sâm gật đầu đáp ứng văn thể bộ trưởng đưa ra yêu cầu, nhưng là, lại chậm chạp không có hành động, mà là đứng tại chỗ một hồi, ánh mắt đem chọn cái hội trưởng đều quét mắt một lần. Eva ngay từ đầu còn đầy mặt nụ cười, một bộ ung dung không vội bộ dáng, nhưng thời gian dài về sau, cũng có chút nóng nảy, liều mạng dùng ánh mắt ám chỉ trên đài hảo hữu. Văn thể bộ trưởng hiểu ý, hợp thời mở miệng, Lạn Sơ giáo sư, ngài là không biết nên mời người nào không dựa theo học viện lệ cũ, ngài chỉ phải cùng chúng ta một năm này Viện Hoa nhảy một bản là được rồi, nàng ngay tại ta biết. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt nàng. Sau đó, không chờ bất luận kẻ nào kịp phản ứng, hắn liền đã mở ra chân dài, từ trên đài hội nghị đi xuống, đi thẳng đến trong đám người. Mà ngay lúc này, Phó Lâm Sâm chạy tới trước mặt nàng, chỉ có mấy bước xa. Eva trong lòng vui vẻ, lập tức đi về phía trước một bước, lại sợ mình quá cấp thiết mất mặt, lúc này mới tranh thủ thời gian ngừng lại. Nhưng là, nàng tay phải đã đưa ra ngoài, liền chờ Phó Lâm Sâm tới dắt nàng. Nam thần đồng ý hạ phàm cùng với nàng nhảy một bản, đã đủ để cho nàng vinh hạnh, lấy Lạn Sơ học trưởng nhất quán lạnh lẽo cô quạnh tính tình, nàng có thế không trông cậy học trưởng sẽ còn hướng nàng quỳ gối mời nhảy. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới là, Phó Lâm Sâm từ nàng bên người đi qua, không chỉ không có dừng lại dắt tay nàng, thậm chí, đều không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái, coi nàng là thành không khí đồng dạng, trực tiếp mặc qua nàng bên cạnh thân, hướng nàng sau lưng đi đến. Eva đều ngây dại. Thằng đến cách đó không xa truyền đến mấy tiếng cười nhạo, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian xoay người. Lúc này, Phó Lâm Sâm đều đã đi được rất xa. Chung quanh đồng học đều ở hướng về phía nàng chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Eva sắc mặt đột biến, vô ý thức kêu lên tiếng, Lạn Sơ học trưởng, ngài ngài chờ một chút bởi vì quá vội vàng. Nàng tiếng kêu dị thường bén nhọn, vượt trên vũ hội hiện trường tạc âm, truyền vào trong thai mỗi người. Phó Lâm Sâm bước chân cu nở dê dừng một chút, xoay đầu lại, nhìn về phía Eva, có chút vặn lông mày, chuyện gì xảy ra ta Eva vừa rồi nhất thời xúc động mới kêu lên. Hiện tại, chân diện hướng về phía Phó Lâm Sâm tâm kia tuấn mỹ mà băng lánh mặt, bị cái kia song lăng lệ mắt đen nhìn chằm chằm, nàng ngược lại hoảng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vẫn là văn thể bộ trưởng phản ứng nhanh, trên đài lên tiếng nói ra, cái kia Lạn Sơ giáo sư, ta vừa rồi không đem lời nói rõ ràng ra, kém chút kéo dài để lỡ chính sự, cùng ngài nói lời xin lỗi. Học viện chúng ta Viện Hoa chính là vừa rồi gọi ngài vị kia, Eva tiểu thư, ngài chỉ cần cùng với nàng nhảy một bản là có thể. Nghe đến mấy câu này, Eva rốt cục thở phào một cái. Nàng thật là không có trắng ở cái này văn thể bộ trưởng trên người hoa công phu, đưa nàng mấy cái hàng hiệu túi sách cũng đều không có phí công đưa. Hiện tại văn thể bộ trưởng đem lời nói được ngay thẳng như vậy, Lạn Sơ học trưởng vừa rồi coi như thất thần, hiện tại khẳng định cũng đã minh bạch. Eva một lần nữa tìm về tự tin, đứng thẳng người, hướng Phó Lâm Sâm mỉm cười, Lạn Sơ học trưởng, ngài khỏe chứ, ngài nên nhận biết ta à, đúng là ta nói còn chưa dứt lời. Phó Lâm Sâm nâng lên một cái tay phải, ngăn trở nàng. Dừng một cái, ta có hai chuyện không hiểu rõ. Chuyện thứ nhất, ta đã sớm từ hát đại tốt nghiệp. Bây giờ là các ngươi lão sư, cũng là đại biểu giáo sư đoàn đội đến, chẳng lẽ không nên xưng hô ta Lạn Sơ giáo sư sao còn gọi ta học trưởng, có phải hay không có sai lầm? Thể thống Eva sắc mặt bá mà trắng.